Siêu thần yêu nghiệt 29-282. Chương 282 thần cấm chi đảo, khoảng cách chân chính nhập ngũ tham quân còn có thời gian nửa tháng. Đông Đông Lăng học phủ thậm chí Đông Lăng quận tiến vào một đoạn tương đối bình tĩnh giai đoạn. Mấy ngày nay, Vân Phi Dương khi thì đi tìm Mục Oanh, khi thì theo Lương Âm tiến vào trọng lực tổ linh trận tu luyện. Cuộc sống tạm bỡ qua đặc biệt nhàn hạ. Rốt cuộc, khảo hạch kết thúc ngày thứ 5, Vân Phi Dương tu vi đạt tới võ tông sơ kỳ đỉnh phong. Mà lại, một mực tại trọng lực tổ linh trận tu luyện. Thuần linh hạt cùng thuần linh lực từ đầu tới cuối duy trì hoàn mỹ độ phù hợp. Làm Vân Phi Dương đạt tới sơ kỳ đỉnh phong về sau, liền thuận lợi có tấn cấp điểm báo. Đối người khác mà nói đột phá là kiện rất chuyện khó. Đối Vân Phi Dương tới nói, lại là dị thường đơn giản. Không phải sao? Khi hắn tiến vào trọng lực linh lực trận, ước chừng mấy canh giờ, cảnh giới thì thuận lợi đột phá đến võ tông trung kỳ. 3. Vân Phi Dương đứng lên, song quyền một nắm, cảm thụ cái kia cố so trước kia càng cường lực hơn kình. Nói, 45 trọng thuần linh lực. Thiên Vũ quận luận bàn lúc, hắn thuần túy lực kình bạo phát đạt tới 21 trọng. Đột phá cảnh giới nhỏ về sau, đề bạc trọn vẹn nhiều gấp đôi, dựa theo loại này nhịp thiên trưởng thành, đạt tới võ tông đỉnh phong, sợ là muốn phá trăm, có thể so với Vũ Vương cấp. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt, chí ít theo phàm nhân góc độ đến xem. Dù sao, dựa theo tiêu chuẩn tới nói, võ tông trung kỳ giai đoạn cũng chỉ có 20 trọng a, còn chưa đủ mạnh mẽ. Vân Phi Dương cũng không hài lòng thực lực bây giờ. Hắn biết vạn thế đại lục còn có càng cường đại thiên tài, giống như Cơ Viêm. Nếu như không phải đánh lén, chính mình muốn chính diện bắt giữ, sợ là phải có phiền phức. Mà lại còn có cấm thuật, loại này áp đảo vũ khí phía trên tồn tại, thực sự có chút mưu hãn. Dưới sự khinh thường, rất có thể liền sẽ bị cáo chết. Không được, Vân Phi Dương chân thành nói, đến lính hội cấm thuật. Tên này áp chủ bài thì trước mắt mà nói, vẹn vẹn chỉ có thần cách văn dây ngưng tụ một tia thần lực và chứa đựng năng lượng tấm chắn nhỏ. Hai loại, rõ ràng quá ít. Về sau đối thủ hội càng ngày càng mạnh, nhất định phải lính ngộ cấm thuật, phong phú tự thân áp chủ bài. Muốn cuối cùng, hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Tên này trong không gian giới chỉ lưu trữ lấy theo Cơ Viêm nơi đó cướp tới cấm huyết tế, cũng không có tu luyện tính toán. Huyết tộc vũ khí diễn sinh ra đến tàn thứ phẩm, há có thể nhìn ở trong mắt. Muốn tu luyện cũng muốn tu luyện càng cao tầng thứ. Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển, rất mau tìm ra mình từng ở thần giới tu luyện vũ khí. Tên là chiến thần hồn thể tam biến. Đương nhiên, đã từng tên gọi bá vương hồn thể thay đổi. Tên này trộm được về sau, đem tên cho đổi, cũng theo nguyên bản biến đổi. Cưỡng ép thôi diễn ra tam biến tới. Chiến thần hồn thể tam biến đặc điểm là lấy linh hồn thao túng nhục thể tiến hành chuyển hóa. Mỗi một lần chuyển hóa về sau, lực lượng đều có thể gấp đôi đề cao. Cái này cùng huyết tộc thiêu đốt huyết dịch tương tự, có thể trong nháy mắt đề cao bạo phát lực. Càng là như thế vũ khí, càng có to lớn tác dụng phụ. Thi triển chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến về sau, tu vi không chỉ có hội trong khoảng thời gian ngắn mất đi, hai lỗ tai cũng sẽ mất nghe được. Nhị biến về sau, hai mắt mù. Tam biến về sau, không cách nào nói chuyện. Nghe không được, không nhìn thấy, nói không nên lời. Đây chính là chiến thần hồn thể tam biến mang đến to lớn tác dụng phụ. Đến lúc đó, liền là chân chính phế nhân. Liền đã từng tử mạch la mục cũng không bằng. Đương nhiên, lấy Vân Phi Dương năm đó thần thể thi triển mạnh nhất tam biến về sau tác dụng phụ chỉ gắn bó tam thiên thì khôi phục. Hắn thầm nghĩ, nếu như có thể từ loại này thần ký bên trong tìm hiểu ra cấm thuật, hẳn là một cái rất mạnh mẽ đòn sát thủ. Đáng sợ tác dụng phụ tự nhiên cũng sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng cường hãn. Năm đó bị chư thần vây công, Vân Phi Dương lần thứ nhất thi triển hồn thể biến cuối cùng, hóa thân cao vạn trượng chiến thần. Độc chiến 10 tên đồng tu vì cường giả không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, hắn cũng biết, năm đó chính mình nắm giữ thần lực, dung hợp linh hồn, có thể đem hồn thể tam biến phát huy đến cực hạn. Bây giờ nhận hạn chế thuộc tính, mặc dù đem tìm hiểu ra tàn thứ phẩm cấm thuật, sẽ không quá mạnh. Trước không nghĩ tới uy lực, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống thầm nghĩ, tìm hiểu ra đến lại nói. Kết quả là bi kịch bắt đầu. Khi hắn xếp bằng ở trong trận pháp chỉnh một chút hai ngày thời gian, vô luận như thế nào phân giải cùng diễn hóa, đều không thể đem loại này cần thần lực chuyển hóa thần kỹ cải biến vì linh lực. Xác thực nói, hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Theo cứ như vậy lĩnh hội đi xuống, coi như lĩnh hội trăm năm cũng vẫn vô sự vô bổ. Vân Phi Dương bị gấp đôi đả kích nói, phàm nhân có thể làm được, ta một cách đã từng chiến thần, làm sao sờ không tới cánh cửa. Chẳng lẽ ta ít cứ như vậy kém thất bại nghiêm trọng cảm giác lói lên trong đầu. Không đúng. Đột nhiên, Vân Phi Dương nói, thần ký bí tịch tự nhiên là từ thần văn chỗ lấy, phàm nhân làm sao có thể nhìn hiểu, làm sao có thể tìm hiểu ra cấm thuật đến muốn cuối cùng. Hắn phất tay lấy ra cấm huyết tế, nói, loại này cấm thuật vì sao muốn viết tại trên thẻ trúc? Chẳng lẽ Vân Phi Dương lại lấy ra ghi chép cấm linh âm thẻ tre, nói, bên trong còn ẩn giấu đi, không muốn người biết bí mật có không hiểu. Tìm Liễu Nhu, tên này đi ra trận pháp tiến về y đường. Cấm thuật tồn tại, Liễu Nhu biết được Vân Phi Dương ý đồ đến, nói, cái này nói đến thì mà nói dài. Quả nhiên có bí mật a, Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, sư tỷ, nói nghe một chút, để cho ta cũng nhiều thêm chút kiến thức. Tốt a. Liễu Nhu đem sách cổ khép lại, nghiêm chỉnh giống như một cái kiểm tra tài học tự do. Cấm thuật tồn tại, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thần giới biến mất. Vân Phi Dương cả kinh nói, cùng thần giới có quan hệ đúng nha. Liễu Nhu nói, thượng cổ thần giới vỡ nát sau những năm tháng ấy bên trong, vạn thế đại lục phát sinh một kiện quái sự. Cái kia chính là tại rộng lớn trên biển Đông, trống rỗng xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trống rỗng xuất hiện, Vân Phi Dương yên tĩnh nghe. Liễu Nhu tiếp tục nói, hòn đảo kia bên trên cư trú người kỳ quái loại, bọn họ tự xưng là thần hậu duệ. A, Vân Phi Dương trừng to mắt. Chẳng lẽ thần giới vỡ nát về sau, có người may mắn còn sống sót, lúc ấy từng oanh động toàn bộ vạn thế đại lục. Rất nhiều cường giả xuất động, tiến về Đông Hải. Kết quả đều bị vô hình năng lượng ngăn cách bên ngoài. Sau đó nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Liễu Nhu nói, ngươi đoán nói cái gì, nói cái gì? Vân Phi Dương khẩn trương hỏi. Liễu Nhu vẻ mặt nghiêm túc nói, người bên trong nói, tòa đảo này tên là thần cấm chi đảo, sẽ tại nửa năm sau mở ra. Tiến vào trong đảo võ giả có thể bằng vào cơ duyên thu hoạch được thần giới vũ khí. Vân Phi Dương giả bộ giật mình nói, thần giới vũ khí? Đúng vậy a. Liễu Nhu chân thành nói, lúc ấy tất cả mọi người điên cuồng, bọn họ ở trên biển chờ nửa năm, cuối cùng hòn đảo kia lực lượng biến mất, bọn họ liền xông đi vào. Kết quả nữ nhân này quá nhử, Vân Phi Dương vội vàng nói. Kết quả làm sao? Liễu Nhu đè ép thanh âm, ép đến rất thấp, nói, đi vào ngàn tên cao thủ, đi ra chỉ có mấy chục người, để lại chết hết ở trong đảo. Vân Phi Dương hỏi, những cao thủ kia tu vi cao bao nhiêu? Liễu Nhu lắc đầu, nói, cổ thư không có ghi chép, có điều sư tỷ ta đại khái suy đoán ra, tu vi thấp nhất cũng phải là vũ vương. Không phải vậy dùng cái gì ở trên biển dừng lại nửa năm lâu? Vân Phi Dương vuốt mông ngựa nói, sư tỷ phần này trí tuệ khẳng định không kém gì thần giới trí tuệ chi thần nha. Phúc sĩ. Liễu Nhu bị câu nói này chọc cười. Nàng cười nói, sư đệ hiện tại đối thượng cổ thần giới hiểu không ít nha, còn nghe nói qua trí tuệ chi thần. Ha ha. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, còn không phải sư tỷ dạy được chứ. Siêu thần yêu nhiệt 29-283. Chương 283 không có thể để các ngươi thất vọng mà về vạn năm trước thần cấm chi đảo lịch sử. Liễu Nhu biết cũng không phải là rất kỹ càng. Bất quá. Có một chút đoán đúng. Tiến vào trong đảo võ giả. Tu vi thấp nhất cũng là Vũ Vương. Chân chính còn sống đi ra. Cũng chỉ có Vũ Hoàng cùng Vũ Thần cấp cường giả. Bọn họ có thể đi ra, hoàn toàn là trùng hợp. Chết ở bên trong Vũ Hoàng chí ít đạt tới 30 tên. Vũ Thần cũng vẫn lạc 3 tên thần cấm chi đảo xuất hiện. Đối vạn năm trước vạn thế đại lục tới nói. Tuyệt đối là một tràng tai nạn cấp đà kích. Đỉnh tiêm cao thủ vẫn lạc lớn nhất hậu quả đáng sợ. Chính là linh lực bỗng nhiên hạ xuống. Linh lực suy yếu, Vũ Hoàng, Vũ Thần cấp cường giả sinh ra độ khó khăn cũng sẽ tăng lớn. Đây là một cái áp tính tuần hoàn. Đến mức, hiện tại vạn thế đại lục lên linh lực độ tinh khiết, so với vạn năm trước, chí ít hạ xuống gấp bội. Khi đó, võ giả đột phá Vũ Vương cấp. Mặc dù không nói dễ như trở bàn tay, nhưng ít ra đi qua nỗ lực, thêm tới thiên tư, liền có thể tại trong vòng mấy chục năm đạt tới. Bây giờ, muốn đột phá Vũ Vương cấp, mặc dù thiên tư phi phàm cũng muốn so với tiền bối nỗ lực gấp bội nỗ lực. Những thứ này cũng không phải là Vân Phi Dương quan tâm. Hắn tiếp tục hỏi. Sư tỷ, những thứ này theo trong đảo còn sống đi ra võ giả. Đạt được thần giới vũ khí không tệ. Liễu Nhu trước gật gật đầu, chợt lắc đầu, phủ nhận nói cũng không phải. Cũng không phải Vân Phi Dương mờ mịt. Liễu Nhu giải thích nói. Bọn họ thu hoạch được cũng không phải là chân chính thần ký vũ khí. Bởi vì căn cứ ta hiểu. Thần giới vũ khí từ thần văn mà viết. Phàm nhân không có khả năng xem hiểu. Vân Phi Dương nao nao. Người sư tỷ này còn thật đáng sợ. Không chỉ có tìm hiểu ra bản thân trải qua lịch sử. Còn biết thần văn. Cứ như vậy nghiên cứu một chút đi. Có thể hay không nhìn thấu thân phận của mình đâu, hắn giả bộ hồ đồ nói. Sư tỷ, bọn họ đạt được là cái gì a? Liễu Nhu cười nói. Đương nhiên là bây giờ lưu truyền cấm thuật. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giả bộ bừng tỉnh đại ngộ. Cũng thầm nghĩ. Nguyên lai loại này theo thần ký bên trong tìm hiểu ra đến tàn thứ phẩm. Xuất từ thần cấm chi đảo. Mê hoặc cởi ra về sau, hắn cảm giác bị thất bại biến mất không còn tâm tích. Liền nói đi. Ca dạng này chiến thần đều khó mà linh lực đi lĩnh hội thần lực vũ khí. Người bình thường sao có thể làm đến đây? Bất quá. Có quan hệ thần cấm chi đảo để Vân Phi Dương đến hứng thú. Hắn ngược lại không thèm để ý bên trong cấm thuật. Mà là phi thường tò mò. Ở tại trong đảo người. Đến cùng phải hay không thần hậu rồi. Có cơ hội một chuyến đến. Vân Phi Dương thầm nghĩ lấy. Những người này có lẽ biết thần giới vỡ nát bí mật. Đi. Cũng không phải hiện tại. Chí ít cũng phải đạt tới Vũ Vương cấp. Hoặc là cao hơn. Không phải vậy. Sẽ chỉ đi hải lý đút thú dữ. Sư tỷ, ta đi trước. Đạt được muốn câu trả lời về sau, Vân Phi Dương liền muốn rời khỏi. Liễu Nhu liền nói. Ngươi cho rằng. Dạng này thì xong ạ. Ngươi không hiếu kỳ. Vạn thế đại lục cấm thuật đã cao đến mấy trăm loại sao? Ác Vân Phi Dương ngồi xuống. Nói. Mấy trăm loại. Liễu Nhu chân thành nói. Mấy trăm loại vẫn chỉ là thấp nhất suy đoán. Căn cứ rất nhiều học giả điều tra. Chỉ sợ nhanh phá ngàn. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ. Những cái kia tích chứ đến cường giả. Một chút xuất ra đến nhiều như vậy cũng không phải. Liễu Nhu nói. Làm may mắn còn sống sót võ giả rời đi không bao lâu. Thần cấm chi đảo liền biến mất. Tiếp xuống 5 tháng. Mỗi đầy trăm năm liền sẽ xuất hiện. Hấp dẫn số lớn không sợ chết cường giả tiến vào. Tuy nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn là có không ít người may mắn lấy ra cấm thuật. Cho đến ngày nay, thần cấm chi đảo đã xuất hiện 83 lần. Thu hoạch được cấm thuật người. Cũng chí ít có ngàn người. Còn có loại này gây rối thiết lập. Vân Phi Dương im lặng. Xem ra. Mình muốn đi thần cấm chi đảo. Cũng không phải là nói đi thì đi. vẫn phải bóp đúng giờ ở giữa a. Sau đó hỏi sư tỷ, thần cấm chi đảo lần sau mở ra còn bao lâu? Cái này Liễu Nhu khẽ nhíu mày nói, chí ít còn phải cần 10 năm đi. A, Vân Phi Dương nghĩ thầm, thời gian này còn có thể tiếp nhận, đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ mạnh hơn hiện tại, đi vào cũng sẽ càng thêm an toàn. Đúng, hắn hỏi sư tỷ, tinh khiết nhất ngũ hành cùng âm dương có tin tức sao? Lương Âm cùng Vân Lịch Huyên muội đại biểu lửa cùng âm dương, nếu như có thể tìm tới vạn thế đại lục mặt khác bốn loại thuộc tính ngũ hành, liền có thể bố trí thiên địa duy ngã trận. Liễu Nhu nói, ta chỉ tìm tới một cái tên là Thủy Linh Châu bảo vật, hẳn là vạn thế đại lục tinh khiết nhất thủy hệ thuộc tính. Đáng tiếc, ghi chép bên trong chỉ ở vạn thế đại lục xuất hiện qua một lần. Thủy Linh Châu Vân Phi Dương ghi ở trong lòng, nói, sư tỷ, ta về trước đi tu luyện. Liễu Nhu gặp hắn rời đi, nhất thời nhíu mày lại. Tên này giống như đem mình làm vấn đề bách khoa, có cái gì hoang mang, liền đến hỏi thăm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, nàng phát hiện thư tịch phía trên để đó một gốc cao phẩm dược tài. Sau đó cười nói, cái này còn tạm được. Tây Uyển Cư, Vân Phi Dương lại trở lại trọng lực linh lực trong trận. Giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch cấm thuật lai lịch, sau đó bắt đầu nghiên cứu cơ gia cấm thuật. Loại này thiêu đốt huyết dịch cấm thuật, tuy nhiên so ra kém chiến thần hồn thể tam biến, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng tu luyện, chí ít có thể thời gian ngắn bạo phát tu vi. Học cái cấm thuật còn như thế miễn vì khó, nếu có võ giả biết, nhất định sẽ nhào tới đem hắn tươi sống bóp chết. Đừng nói cấm thuật không thèm cho lăng ra vũ khí phía trên, tu luyện độ khó khăn xác thực rất cao. Trọn vẹn một ngày một đêm, Vân Phi Dương mới đem lính ngộ. Cái này không chậm, cơ viêm thiên tài như thế, lần đầu lính ngộ cấm huyết tế dùng một tháng thời gian, cũng không biết uy lực như thế nào. Lính ngộ có thành tựu về sau, Vân Phi Dương cũng không dám thi triển. Dù sao một khi kích phát, máu trong cơ thể thì có thiêu đốt. Đến ăn bao nhiêu thuốc bổ mới có thể đem mất đi huyết dịch bù lại đây. Cấm huyết tế đặc điểm là huyết dịch thiêu đốt tốc độ càng nhanh, lực lượng bạo phát càng mạnh. Trái lại thiêu đốt càng chậm, bạo phát lực lượng lại càng nhỏ. Vân Phi Dương có thể xác định, nếu như chính mình thi triển loại này cấm thuật, tuyệt đối so với cơ viêm mạnh hơn, cũng có thể tiếp tục càng lâu. Bởi vì huyết thống cơ viêm trung quy chảy xuôi theo nhân loại huyết dịch, nhiều nhất hao phí tổng lượng một nửa thì đạt đến cực hạn, lại thiêu đốt khẳng định ở ra rắm. Vân Phi Dương khác biệt, tuy nhiên sạch thần cách, nhưng dù sao cũng là thần tộc. Huyết dịch so với nhân loại càng có ưu thế, số lượng càng nhiều, bốc cháy lên mang đến bạo phát lực cũng tuyệt đối càng lộ vẻ lấy. Xoát, Vân Phi Dương đi ra trận pháp, tiến về Quý Thủy Đường. Theo Vũ Vương lăng mộ trở về, cơ hồ rất ít đi tu luyện, cũng nên đi đưa tin, nếu không lại phải thể nghiệm bảo lì yêu chi lực lượng. Nhưng mà khi hắn mới vừa đi ra Tây Uyển Cư, đi vào diễn võ trường, lại nghe được bành bành âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, liền gặp trên diễn võ trường một tên rất lạ mắt thiếu niên đem hơn 10 tên Đông Đông Lăng học phủ học sinh toàn bộ quét bay ra ngoài. Bên trong chuyện này thì bao quát hai tên thiên bảng thiên tài, mà mặt đất cũng nằm rất nhiều người. Bọn họ giống như bị thương không nhẹ, nhao nhao ôm bụng thống khổ đánh lăn. Thiếu niên tướng mạo không tệ, hai đầu lông mày lại toát ra mấy phần ngạo khí. Hắn thu hồi chân, rất là thất vọng nói, Đông Đông Lăng học phủ học sinh liền không có một cái có thể đánh sao? Ha ha. Cách đó không xa, một gánh búa lớn thiếu niên nói, một cái nho nhỏ tam tinh thành trì, ngươi còn trông cậy vào có cao thủ gì? Cũng thế. Thiếu niên kia nói, hy vọng chiến thắng thập vũ chi tinh Vân Phi Dương cùng La Mục, khác khiến ta thất vọng. Cõng búa thiếu niên lắc đầu, nói: Thiên Võ Thành cùng chúng ta Thanh Loan Thành so ra, kém đến xa xưa. Cái gọi là thập vũ chi tinh cũng là rác rưởi. Chỉ sợ lần này nhất định mất hứng mà về. Lời nói này chân cuồng. Nhưng mà người ta có cuồng tư bản, bởi vì Thanh Loan Thành là ngũ tinh thành trì, so Thiên Võ Thành cao hơn nhất tinh. Ngay tại hai người rất phiền muộn thời điểm, Vân Phi Dương đi tới. Ken ghét hắn nắm nắm tay, cười nói: Đường xa mà đến tức là khách, ta Đông Đông Lăng học phủ tự xét tận tình địa chủ hữu nhị, không có thể để các ngươi thất vọng mà về. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất giãy giụa, học sinh thống khổ con ngươi lấp lóe hưng phấn. Trung Vũ cũng ở chính giữa, hắn ôm bụng dữ tợn nói: Đại đại ca, đem tên này đánh một trận, báo thù cho huyên để. Siêu thần yêu nhiệt 29-284. Chương 284 cho cái kinh ngạc biểu lộ. A nghe được Đông Đông Lăng học phủ học sinh la lên, gọi là cái thế hùng thiếu niên nhích miệng cười nói: Ngươi chính là Vân Phi Dương, hai người đến từ Thanh Loan Thành. Mục đích chính là muốn khiêu chiến Vân Phi Dương cùng La Mục, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy chính chủ. Không tệ. Vân Phi Dương giãn ra một chút hai tay, trên mặt hiện ra ít có nghiêm túc. Cao Viễn Trúc liều mình tướng cứu mình nữ nhân. Học phủ cao tầng không sợ mười đại gia tộc che chở chính mình, để hắn rất cảm kích. Cũng theo bắt đầu từ thời khắc đó, chân chính dung nhập học phủ bên trong. Ngày hôm nay lại có người đánh tới, diệt nhiều bạn học như vậy tuyệt đối không thể tiếp nhận. Vô luận như thế nào cũng muốn để cái này phách lối ra hỏa bỏ rời đi không được. Đến nằm trên giường 10 ngày nửa tháng a. Cái thế hùng liếm liếm bờ môi, nói: Nghe nói ngươi đem Thiên Võ Thành phòng ngự chi tinh Cao Tưởng chi tinh đánh bại. Vân Phi Dương giơ tay lên chỉ hắn, thản nhiên nói: Ngươi nói nhảm quá nhiều. Một chữ cuồng ngã trên mặt đất, đồng học hưng phấn lên. Làm học phủ đệ nhất thiên tài, bọn họ hy vọng Vân Phi Dương có thể đem cái này bên ngoài đến thiên tài cho đánh bại, diệt vừa diệt cái kia phách lối khí diễm. Loại tâm tính này thì cùng đào tề xuất hiện Thiên Vũ học phủ học sinh huyết dịch sôi trào một dạng. Nói nhảm quá nhiều. Cái thế hùng khẽ giật mình, chợt cười ha hà. Dần dần sắc mặt hắn âm trầm xuống, nói: Tiểu tử, ngươi rất cuồng chữ không nói ra. Xoát, Vân Phi Dương dấm lên ruột bộ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm tay phải ngưng tụ 40 trọng thuần linh lực, bá đạo oanh tới nhanh, thật nhanh. Ngã trên mặt đất Trung Vũ bọn người căn bản không có bắt được cái thế hùng biểu hiện cũng thật nhanh. Hắn bỗng nhiên nhảy một cái, hướng phía sau rút khỏi xa 7-8 trượng. Nhưng mà tự cho là rất tiêu sái né tránh hắn, còn không có đứng vững thân thể, liền gặp tên kia lại đuổi tới. Sau đó cả kinh nói: Thật nhanh lực phản ứng, đây là khẳng định. Xuất thủ lúc, Vân Phi Dương liền đã dùng linh niệm khóa chặt. Chỉ cần ngươi nhảy không ra vạn thế đại lục, lão tử là có thể đuổi kịp. Đem ngươi hung hăng ngược một hồi bành, cuối cùng muốn tránh cũng không được. Cái thế hùng đành phải hai tay che ở trước ngực, ngạnh kháng phía dưới Vân Phi Dương một quyền. 40 trọng lực kình bạo phát, diễn võ trường mặt đất trong nháy mắt vỡ ra vô số vỡ vụn. Gặp lực kình bạo phát, hắn lui nhanh hơn 20 bước, cuối cùng gian nan vững vàng tại diễn võ trường ở mép tê. Cái thế hùng buông cánh tay xuống, sắc mặt có chút dữ tợn. 40 trọng thuần linh lực bạo phát, tuy nhiên bị hóa giải, có thể cứng như vậy chống được đến, cũng là một kiện rất thống khổ sự việc. U Vinh Quy Quy Mơ, Vân Phi Dương thu hồi quyền, cười lạnh nói: Khó trách dám đến Đông Đông Lăng học phủ, vẫn rất có thực lực. Nói muốn thi triển thiên tượng quyết, đem tiểu tử này trực tiếp đập cái trọng thương. Dừng tay. Nhưng vào lúc này Cao Viễn Trúc từ đằng xa bay tới. Viện trưởng, Vân Phi Dương thu hồi thi triển vũ khí suy nghĩ. Cao Viễn Trúc mặt lạnh, nói: Người ta theo Thanh Loan Thành đường xa mà đến, là Đông Đông Lăng học phủ khách quý, không được vô lễ. Muốn đánh, đợi ngày mai giao đấu đài luận bàn. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói đúng đúng. Nói, lập tức liền đi. Hắn hiểu Cao Viễn Trúc ý tứ. Hiển nhiên hy vọng trời sáng, chính mình có thể trước mặt mọi người đem Thanh Loan thành thiên tài cho ngược một hồi. Không tệ. Cao Viễn Trúc cũng là nghĩ như vậy. Đông Đông Lăng học phủ cũng không có Thiên Vũ học phủ loại kia kỳ hoa thiết lập. Thanh Loan thành thiên tài vừa tới thì có hai cái chạy đến diễn võ trường khiêu khích nhà mình học sinh, sau đó đánh ngã một mảng lớn. Quả thực quá cuồng vọng. Cơn giận này nhất định phải tại vạn chúng nhìn chừng chừng phát xuống tiết ra đi. Cao Viễn Trúc rất tín nhiệm Vân Phi Dương, nhận định hắn sẽ chiến thắng Thanh Loan thành thiên tài. Nghe nói ạ, Thanh Loan thành thiên tài đến còn đem Đông Đông Lăng học phủ học sinh cho ngược cuồng như vậy. Ta nghe nói Vân Phi Dương xuất thủ cùng Thanh Loan thành thiên tài đánh một chiêu, thắng bại chưa phân, bị Cao viện trưởng ngăn cản. Có thể cùng Ngũ Tinh thành trì thiên tài đối đầu một chiêu, thế bất bại, đã rất không tệ. A Đông Lăng thành võ giả tư duy bên trong, Thanh Loan thành là Ngũ Tinh thành trì, từ nơi đó đến thiên tài, thực lực khẳng định không phải Thiên Võ thành Thập Vũ chi tinh có thể so sánh. Sự thật cũng là như thế. Cái thế hùng cùng gánh búa thiên tài thực lực đồng đều là Vũ Tông trung kỳ đỉnh phong. Mà lại Thanh Loan thành phái thiên tài xuất chiến, cùng sở hữu 5 người, 3 người khác thực lực cũng cực kỳ tốt. Theo thực lực tổng hợp mà nói, tuyệt đối nghiền ép Thập Vũ chi tinh. Đây chính là tứ tinh cùng ngũ tinh chinh lịch. Trời sáng muốn tại học phủ tổ chức luận bàn, cho dù là thua, chúng ta cũng muốn đi qua trợ uy. Đúng đúng, mọi người nhao nhao hưởng ứng. Thân là Đông Lăng quận một viên, thua người không thể thua trận. Hôm sau, Đông Đông Lăng học phủ diễn võ trường, chật ních học sinh cùng Đông Lăng thành võ giả, thì liền Lâm Nhược Hiên cũng ở tại chỗ, ổn thỏa xem trên chiến đài vị trí đầu não. Tại bên cạnh hắn, ngồi một lão giả. Người này tên là Cách Hiếu Lễ, năm tên Thanh Loan thành thiên tài cũng là hắn mang đến. Ha ha! Cách Hiếu Lễ cười nói, Đông Lăng quận tại Lâm thành chủ quản lý hạ, càng ngày càng hưng thịnh. Xuất sắc thiên tài cũng là tầng tầng lớp lớp nha. Quá khen, quá khen. Lâm Nhược Hiên cười cười. Tuy nhiên lần này không có đánh cược, nhưng hắn biết Thanh Loan thành phái thiên tài luận bàn, rõ ràng cũng là khi dễ người. Nhưng vào lúc này, đại biểu Đông Đông Lăng học phủ xuất chiến Vân Phi Dương theo bên ngoài diễn võ trường đi tới. Soát mới vừa vào tràng, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người thì giơ lên cờ xí, lớn tiếng la lên: Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất học sinh khác cũng bị kéo theo tiết tấu, nhao nhao cao giọng la lên. Có thể nói âm thanh chấn động như sấm. Cái Hiếu Lễ cười nói: Lâm thành chủ, các ngươi quận cái này Vân Phi Dương còn rất được hoan nghênh, hy vọng có phong độ đi đôi với thực lực đi. Lâm Nhược Hiên nhíu mày lại, lão nhân này rõ ràng là tại xem thường chính mình quận thiên tài. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: Cái trưởng lão, có hay không thực lực, phía trên giao đấu đài liền có thể công bố. Không tệ. Cái Hiếu Lễ gật gật đầu, nhưng nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt vẫn có lấy xem thường. Một cái tam tinh thành trì xuất hiện thiên tài, mặc dù đánh bại tứ tinh thành trì thiên tài, cũng chỉ là trùng hợp. Đối mặt ta Thanh Loan thành thiên tài, kết quả chỉ có bại. Tại mọi người gieo hò bên trong, Vân Phi Dương ngừng đang tỉ đấu trước đài. Đối diện Thanh Loan thành năm tên thiên tài cũng đã đến tràng. Cái thế hùng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, nhẹ nhàng giơ tay lên, làm ra một cái cắt cổ cử động, khiêu khích ý vị cực mạnh. Cắt! Vân Phi Dương lạnh hừ một tiếng: Tiểu tử, ngươi rất hả hê a. Chờ lên sân khấu, lão tử muốn tại trước mắt bao người đem ngươi hung hăng chơi một hồi a. Thiên bảng đứng đầu bảng cũng tới. Đột nhiên có người quát lên. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, liền gặp bên ngoài diễn võ trường Trương Hằng chậm chậm đi tới. Tên này tuy nhiên bại, nhưng Vân Phi Dương cũng không tại học phủ khởi xướng khiêu chiến, Cho nên thiên bảng bảng vị trí vẫn là hắn. Trương Hằng cũng muốn tham chiến à, quá tốt, mọi người sôi trào lên. Tuy nhiên bại bởi Vân Phi Dương, nhưng Trương Hằng dạng này thiên tài, nhường bọn họ chỉ có thể nhìn lên cùng sùng bái. Hắn làm sao tới Vân Phi Dương có chút mộng. Trương Hằng vào sân về sau, Lâm Chỉ Khê cũng từ bên ngoài đi tới. Nữ nhân này ngày hôm nay toàn thân áo trắng trang phục, lộ ra rất là tư thế hiên ngang. Vân Phi Dương nói: "Ngươi tới làm gì?" Lâm Chỉ Khê đứng tại bên cạnh hắn, nói: "Thanh Loan Thành phái ra 5 tên thiên tài xuất chiến, bên ta tự nhiên cũng muốn phái ra 5 tên nghênh chiến." Ây, Vân Phi Dương hiểu rõ. Bất quá, hắn lại nhún nhún vai, không có vấn đề, nói: "Bọn này rác rưởi, ta một người có thể giải quyết, các ngươi căn bản không cần lên tràng." Lâm Chỉ Khê trầm mặt, Trương Hằng cũng là mặt không biểu tình. Vân Phi Dương che lấy trán, nói: "Ta nói ngưu bức như vậy, các ngươi có thể hay không phối hợp điểm, cho cái kinh ngạc biểu lộ a." "Ngu ngốc." Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói. Trương Hằng mặc dù không nói chuyện, nhưng ở trong lòng bày tỏ đồng ý. Siêu thần yêu nghiệt 29-285. Chương 285 đối chiến. Thanh Loan Thành thiên tài, Thanh Loan Thành phái tới 5 tên thiên tài. Đông Đông Lăng học phủ phương diện khẳng định cũng muốn phái ra 5 tên thiên mới đối chiến. Sau đó Trương Hằng cùng Lâm Chỉ Khê về sau, một tên khác học phủ thiên tài cũng ra sân. Người này mái tóc màu đen lộn xộn tản mát, che khuất nửa bên mặt, trong tay ôm một thanh kiếm, quanh thân tản mát ra sắc bén khí tức. Đây là có người cả kinh nói: "Lăng Tiêu U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Vân Phi Dương kinh ngạc nói: "Cao thủ sử dụng kiếm tại Đông Đông Lăng học phủ, hắn gặp qua không ít tu luyện kiếm đạo học sinh, mạo xưng có điều là tiểu hài tử chơi bùn. Cách này đi tới người, kiếm không có ra khỏi vỏ, thì bộc phát ra sắc bén khí tức, hiển nhiên đối kiếm đạo có cực cao lĩnh ngộ." Lâm Chỉ Khê nói: "Người này tên là Lăng Tiêu, thiên bảng thứ hai, thực lực thâm bất khả chắc." Thâm bất khả chắc làm cho nữ nhân này như thế đánh giá, cũng không đơn giản. Lâm Chỉ Khê nói: "Một năm trước, hắn thì đạt tới kiếm sư đỉnh phong, bây giờ chắc hẳn sớm đã bước vào kiếm tông." "Không được nha." Vân Phi Dương cười rộ lên. "Võ tông tại vạn thế đại lục cũng không hiếm thấy, nhưng kiếm tông lại ít càng thêm ít. Có thể đạt tới này cảnh người, khẳng định đã sơ bộ lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý." Lăng Tiêu tại mọi người nhìn soi mói, từng bước một đi tới, tấm kia hiển lộ nửa bên mặt bên trên treo lạnh lùng. Phù này hợp một tên kiếm khách hình tượng, nhưng mà như là đi quá đầu nhập, hai cước quấn cùng một chỗ trực tiếp vấp ngã xuống đất, ngã cái ngã sấp. Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt ẩm chứa sùng bái học sinh biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. "Thất lễ, thất lễ." Lăng Tiêu vội vàng bỏ lên, đem kiếm lần nữa ôm vào trong ngực. Vừa rồi cái kia phần lạnh lùng tiêu tán, nửa gương mặt thay đổi đến đỏ bừng. Vân Phi Dương lắc đầu. Nhưng mà để hắn càng sụp đổ là tên này thủy chung cúi đầu, căn bản không nhìn đường, cuối cùng trực tiếp đâm vào Trương Hằng trên thân. A, Lăng Tiêu ngã trên mặt đất, lùi ra xa xa, híp mắt nói: "Có người." Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Trương Hằng một người lớn như vậy, tuy nhiên xấu một chút, không có đẹp trai như mình, cũng không tới mức trở thành vô hình đi. Lâm Chỉ Khê thấp giọng nói: "Mắt hắn không tốt lắm." Quả nhiên, Lăng Tiêu theo sát đi tới, con mắt híp thành một đầu dây, thấy rõ là Trương Hằng về sau, cười nói: "Nguyên lai là ngươi nha." Nói xong, lại đi đến Vân Phi Dương trước mặt, đem khuôn mặt phía trên theo sát đi tới, thấy rõ tướng mạo, suy đoán nói: "Ngươi hẳn là Vân Phi Dương a." Hắn hướng đi Lâm Chỉ Khê, đem mặt dán đi qua, chuẩn bị cẩn thận ngó ngó. Bành Vân Phi Dương một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. "Mẹ trứng, nữ nhân lão tử há có thể để ngươi áp sát như thế, tùy tiện nhìn loạn à?" Lăng Tiêu từ dưới đất đứng lên, sờ đến bội kiếm về sau. Cả giận nói. Ai người nào đá ta đứng ra cho ta. Vân Phi Dương lập tức sạm mặt lại. Bởi vì tên này chính chỉ hướng bên ngoài diễn võ trường la to. Đến cùng mắt không tốt đến bao nhiêu. Mới có thể liền người đều thấy không rõ lắm ánh mắt không tốt. Cũng có thể tu luyện kiếm đạo. Vân Phi Dương bày tỏ hoài nghi. Lâm Chỉ Khuê thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lăng Tiêu ánh mắt tuy nhiên không tốt, nhưng lỗ tai rất tốt. Hắn theo thanh âm quay đầu, ngưng trọng nói, hai vị đồng học, kiếm chi nhất đạo, dựa vào cũng không phải con mắt, dựa vào là tâm. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tiểu tử này nói chuyện rất thâm ảo. Đột nhiên, hắn tiện tay vung lên, đem phiêu lên lá cây nắm ở trong tay, bỗng nhiên ném đi. Bang Lăng Tiêu lỗ tai nhất động. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Đem đánh tới lá cây chém ra hai mảnh. Đám người lấy lại tinh thần. Kiếm cũng đã vào vỏ theo suốt kiếm đến thu kiếm. Tốc độ cực nhanh hắc hắc. Lăng Tiêu vuốt vuốt tóc đen cười nói, hiện tại đã biết rõ đi kiếm đạo dựa vào không phải mắt bành. Nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy đúng quần truyền đến kịch liệt đau nhức. Vân Phi Dương thu hồi chân, nói, thấy không, đây chính là ánh mắt không kết cuộc tốt. Ngao Lăng Tiêu kiếm rơi xuống đất, che lấy đúng quần nhảy dựng lên. Thiên bảng đệ nhị thiên tài. Cũng thật sự là một cái kỳ hoa. Nhưng Vân Phi Dương không thể phủ nhận. Người này vừa rồi xuất kiếm tốc độ xác thực rất nhanh. Có lẽ như hắn nói, kiếm đạo dựa vào không phải con mắt, là tâm. Lại có người đến đột nhiên trên diễn võ trường lần nữa truyền đến thanh âm. Đại biểu Đông Đông Lăng học phủ sau cùng xuất chiến thiên tài. Chính là La Mục, hắn ngày hôm nay một thân trang phục. Tán loạn tóc co lại đến. Cả người nhìn qua rất có tinh khí thần. Tiêu sái đi tới. Trên mặt mang tự tin mỉm cười. Một khắc này. Quanh thân phảng phất lấp lóe trướng mắt độ châu bò ánh sáng, lóe mù mắt mọi người. Ngồi tại đài quan chiến cái hiếu lễ cười nói. Nếu như ta không có đoán sai. Người này áp trục ra sân. Chắc hẳn cũng là chiến thắng sát lục chi tinh La Mục đi. Không tệ. Lâm Nhược Hiên gật đầu nói. Tâm lý càng nhiều còn là khó hiểu. Trước kia phế vật biến hóa thật lớn, chính mình kém chút cũng không nhận ra. Cái hiếu lễ cười nói. Theo siêu cấp phế vật tấn thăng siêu cấp thiên tài. Riêng có bị thần quyến chú ý La ra. Quả nhiên danh bất hư truyền. La thị nhất tộc truyền thuyết. Không chỉ ở Đông Lăng thành lưu truyền. Rất nhiều lân cận quận đều nghe nói qua. Hắn thì là La Mục, xem ra cũng không tệ lắm. Cần phải có chút thực lực. Thanh Loan thành năm tên thiên tài. Ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú về phía La Mục. Từ Thiên Vũ học phủ nhất chiến. Bàn về bên ngoài danh tiếng. La Mục gắt gao ép Vân Phi Dương một bậc. Dù sao hất lên một bàn tay, liền đem Thiên Vũ quận mạnh nhất thiên tài Mộ Dung Chiến giải quyết. Cái Thế Hùng nắm tay, nói, người này giao cho ta. Làm lần này phái ra năm tên thiên tài, lấy hắn tu vi mạnh nhất, tự nhiên muốn lựa chọn Đông Đông Lăng học phủ mạnh nhất thiên tài nhất chiến. Khiêng búa lớn thiếu niên, ánh mắt khóa chặt Lăng Tiêu, nói, cái này dùng kiếm ra hỏa, ta tới đối phó. Một tên khác thiếu niên còn chỉ Trương Hằng nói, hắn là ta. Ha ha. Một tên khác thiếu niên còn chỉ Lâm Chỉ Khuê. Một mặt cười xấu xa nói. Hắc hắc. Mỹ nhân này. Chính là ta Triệu Thần. Lâm Chỉ Khuê hình như có phát giác, đại mi cau lại. Răng rắc. Vân Phi Dương cũng bắt được, hắn nắm quyền điềm nhiên nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Thanh Loan thành bốn tên thiên tài đều chọn tốt. Thừa phía dưới một tên sau cùng Thanh Loan thành thiên tài thản nhiên nói, cái kia gọi Vân Phi Dương ta tới đối phó. Bởi vì không mang theo đánh cược, bọn họ tại lựa chọn đối thủ bên trên, so sánh tùy ý. Nhưng mà, Đông Đông Lăng học phủ thiên tài giống như không có hiệp thương. Vân Phi Dương đầu tiên đi đến giao đấu đài, hắn chỉ chọn chúng Lâm Chỉ Khuê ra hỏa, nói, lên, hai ta đánh trước. Ác Triệu Thần khẽ giật mình, chợt lắc đầu đi lên. Hắn chọn chúng là Lâm Chỉ Khuê, nhưng đối diện đã điểm danh để cho mình bên trên, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. Đài quan chiến bên trên. Mắt thấy Triệu Thần lên đài. Cái hiếu lễ vuốt sâu. nói thầm, lấy đứa bé này hôm qua lực lượng, muốn thắng Triệu Thần, cơ bản không có khả năng. Hôm qua tại diễn võ trường, hắn linh niệm lại bắt được cái Thế Hùng bị đánh lui một màn. Tuy nhiên rất giật mình, nhưng mà suy đoán, chính mình chất nhi quá chủ quan, mới bị hắn có cơ hội để lợi dụng được đánh lui. Triệu Thần tuy nhiên thực lực hơi kém, nhưng có cường đại áp chủ bài. Thật đánh nhau, liền cái Thế Hùng đều phải thận trọng đối đãi. Triệu Thần cái kia một tay, ngay cả ta đều có chút sợ hãi. Cũng không biết ngày hôm nay có thể hay không thi triển. Thanh Loan Thành thiên tài nhao nhao cười rộ lên. Thật giống như Triệu Thần đã là người thắng lợi, quát lên Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bước lên cờ xí. Mọi người nhao nhao sắt cuống họng nói. Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất siêu thần yêu nhiệt 29-28-6. Chương 286 liền chiến hai trận không có đánh cược luận bàn. Không có chút nào chính quy. Thì liền giao đấu đài cũng là lâm thời dựng. Còn không có chuyên môn trận pháp đại sư gia trì. Bất quá. Đông Đông Lăng học phủ các học sinh nhiệt tình, không giảm chút nào. Làm đối thủ Triệu Thần leo lên giao đấu đài. Vì Vân Phi Dương động viên trợ uy thanh âm. Nối liền không dứt vang lên. Một khắc này. Đông Đông Lăng học phủ học sinh đều hy vọng hắn khả năng học phủ tranh đến vinh diệu. Vân Phi Dương giơ tay lên. Thanh âm dần dần kết thúc, toàn bộ diễn võ trường an tĩnh lại. Hắn cái này mới nói có thể bắt đầu sao hắc. Triệu Thần cười nói, tiểu tử, ngươi thì như vậy vội vã để cho ta ngược. Vân Phi Dương trầm mặt. Triệu Thần nắm nắm tay đầu, khiêu khích phất phất tay, nói tới đi. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại hắn, mang theo hơn 20 trọng thuần linh lực. Quả nhiên, tên này ra thích đột nhiên xuất thủ. Triệu Thần cũng không có như cái Thế Hùng như vậy chủ quan. Hắn trong nháy mắt bắt được đối phương động tác. Hai tay hợp lại, thi triển ra độc hữu tứ phẩm vũ khí. Linh bích ông một đạo phòng ngự tường bỗng nhiên hình thành. Bành Vân Phi Dương một quyền oanh ở phía trên, không thể dung chuyển mảy may. Có thể thấy được phòng ngự lực rất mạnh. Triệu Thần khinh thường nói, tiểu tử, ngươi quá yếu. Thật sao? Vân Phi Dương khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ. Triệu Thần trái tim đột nhiên dâng lên một tia không ổn. Nhưng vào lúc này, đằng sau thân thể tiếng kinh hô. Cẩn thận! Phía trên trong lòng của hắn giật mình. Chợt cảm thấy sắc trời tối xuống. Gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt hãi nhiên đại biến. Bởi vì một đầu thực chất hóa cử tượng âm vang áp xuống tới bên ngoài sân người xem. Thần sắc hãi nhiên. Trên đài Lâm Nhược Hiên cũng là một mặt chấn kinh. Bởi vì hắn đã ý thức được. Vân Phi Dương cận thân xuất thủ chỉ là hư chiêu. Thi triển thiên tượng quyết. Mới thật sự là sát chiêu. Hắn làm sao làm được thiên tượng quyết thi triển. Sẽ có một cái phía trước động tác. Hoặc vung hoặc ép. Có thể Vân Phi Dương một quyền oanh đến. Cũng không có phía trước động tác. Tại sao lại huyễn hóa ra cử tượng. Đây quả thực thật không thể tin. Lâm Nhược Hiên cũng sẽ không nghĩ tới. Lấy Vân Phi Dương đối thiên tượng quyết lính ngộ. Thức hải chỉ cần biến hóa ra. Hoàn toàn có thể miễn đi cái kia không tất yếu phía trước động tác. Cái hiếu lễ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã phán đoán ra. Cái này cử tượng chí ít ẩm chứa 60 trọng thuần linh lực. Rõ ràng đã siêu việt võ tông trung kỳ, lại nói Triệu Thần. Khi hắn ý thức được cử tượng từ phía trên áp xuống tới. Trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Lúc này. Hắn đã không có năng lực né tránh. Thậm chí. Tư duy chỉ là bảo trì tại kinh hãi trạng thái. Âm âm cuối cùng tại mọi người nhìn hạ, cử tượng lấy cái mông trước rơi xuống đất, ngang nhiên đem Triệu Thần trấn áp. Khắp nơi làm rung động. Bụi đất bay loạn. Tràn ngập nửa cái diễn võ trường. Khổ khổ mọi người ổn định thân thể. Tản ra bay tới bụi đất. Vội vàng nhìn sang. Giao đấu đài đã vỡ vụn. Đầu kia ngồi xuống cử tượng dần dần phai mờ. Mới vừa rồi còn rất hăng hái. Còn đang gây hấn với Vân Phi Dương Triệu Thần. Thân thể hãm trong đất bùn. Miệng sùi bọt mép bất tỉnh đi. Miêu sát cái này mọi người ngốc như con gà. Một lát chấn kinh về sau, toàn bộ Đông Đông Lăng học phủ bảo vang lên tiếng sấm nổ, tiếng hoan hô. Thắng còn là trực tiếp mưu sát, quá thoải mái. Quá đã nhìn cái hiếu lễ đằng một chút đứng lên. Thần sắc hãi nhiên. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới chính mình mang đến thiên tài. Sẽ như vậy bị một chiêu mưu sát. Làm sao có thể cái thế hùng, mấy người cũng chừng to mắt. Bọn họ khó có thể tiếp nhận triệu thần bị mưu sát kết quả. Dù sao. Đối phương còn có áp chủ bài. Chống lại 60 trọng vũ khí. Tuyệt đối không có vấn đề nha. Không tệ. Triệu thần có áp chủ bài, đáng tiếc căn bản không có thời gian thi triển. Bởi vì hắn căn bản thì không nghĩ tới. Vân Phi Dương công tới. Hội mang theo một loại khác vũ khí. Hơn nữa. Còn là từ trên trời trấn áp xuống loại tình huống này. Từng tại lăng mộ trong mê cung xuất hiện qua. Bị hố. Chính là nhiễm gia thái trưởng lão triệu thần bị thương cũng không nhẹ. Kinh mạch đều tổn hại. Ít nhất phải nằm một tháng mới có thể khôi phục. Vân Phi Dương ra tay nặng như vậy. Cũng là bởi vì vừa rồi tại trọn lâm chỉ khuê thời điểm. Tên này con ngươi lóe ra dâm. Tiện ánh sáng. Dám khinh nhờn nữ nhân lão tử, đây chính là hậu quả đã vậy còn quá mạnh. Trương Hằng gấp siết chặt quyền. Sinh tử đài nhất chiến, Vân Phi Dương bạo phát thực lực, nhiều nhất có điều 20 trọng. Bây giờ mới đi qua 2 tháng, thì đạt tới 60 trọng. Cách này để hắn ý thức đến, mình cùng hắn cách đang càng ngày càng xa. Dựa theo loại này xu thế, 3 năm sau lần nữa giao đấu. Sợ rằng sẽ thua càng chật vật rác rưởi. Vân Phi Dương ánh mắt rời về phía một tên khác thanh loan thành thiên tài bên trên. Lớn lối nói. Đuổi mau lên đây. Đừng lãng phí thời gian. A, mọi người mắt trợn tròn. Tên này. Còn muốn tiếp tục đánh. Trương Hằng cùng Lâm Chỉ Khê cũng là nhíu mày lại. Vừa rồi tên kia nói muốn một người toàn giải quyết. Không phải đang kể chuyện cười. Là nghiêm túc soát. Đột nhiên, thanh loan thành tên kia gọi Dư Hành thiếu niên nhảy lên. Hắn đem thủ thương triệu thần lôi ra ngoài. Ném cho đồng bạn. Khóe môi nhích lên một tia âm u mỉm cười. Đã tiểu tử này còn muốn tiếp tục chiến, tự nhiên muốn lên sân khấu giết giết hắn nhuệ khí. Lâm thành chủ. Cái hiếu lễ cười nói. Cái này là chính hắn lựa chọn tiếp tục chiến. Cũng chớ có trách chúng ta thanh loan thành xa luôn chiến nha. Lâm Nhược Hiên lắc đầu. Thiên tượng quyết là hắn Lâm ra. Tự nhiên biết. Loại này tứ phẩm vũ khí tuy mạnh. Nhưng mà cực kỳ tiêu hao thuần linh lực. Vân Phi Dương thi triển đi ra. Đạt tới 60 trọng. Khẳng định tiêu hao nghiêm trọng. Tái chiến một người. Sợ là sẽ phải có chút lực bất tòng tâm. Huống hồ. Đã thi triển một lần. Mới đăng tràng thiên tài. Khẳng định có đề phòng. Muốn thắng được. Hội càng khó tính toán. Đã cậy mạnh thì tùy hắn đi đi. Tiểu tử này một mảnh khác đài quan chiến bên trên, Cao Viễn Trúc nhăn lại mặt mo. Vân Phi Dương đánh bại triệu thần. Nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng loại này liền chiến. Cũng cùng Lâm Nhược Hiên muốn một dạng. Cũng không quá không coi trọng. Nhưng mà. Bọn họ cũng không biết. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Thi triển thiên tượng quyết. Tiêu hao thuần linh lực cực ít. Lại đến mấy chục cái cũng không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía Dư Hành. Nói. Có thể bắt đầu đi tới đi. Dư Hành bàng bạc thuần linh lực bạo phát. Hóa thành một đầu to lớn đại bàng có vết xe đổ. Tên này nói dứt lời. Liền đem chính mình mạnh nhất vũ khí thi triển đi ra. Chuẩn bị ra tay trước chế địch đáng tiếc. Vân Phi Dương cũng không có chủ động công kích tính toán. Không xuất thủ sao vậy, liền để ta tới đi. Dư Hành một bộ phóng ra, hai tay vung ra. Ưng kích trường không thu đại bàng bỗng nhiên dương cánh bay cao. 50 trọng thuần linh lực bỗng nhiên bạo phát. Hình thành cuồng phong. Đem so với đài đấu đá vụn cuốn lên. Đây là Lâm Nhược Hiên ngưng trọng nói. Ngũ phẩm vũ khí có thể so với vũ vương cấp. Dùng võ trong tông kỳ thực lực. Tu luyện có thành tựu. Cũng như thế thành thảo thi triển. Để hắn tâm thần rung động. Cái hiếu lễ con ngươi lóe ra hài lòng. Trong lòng cười lạnh nói. Dư Hành. Để tiểu tử này nhìn một chút. Thanh Loan thành thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào, đi vù vù đại bàng dương cánh. Bay đến không trung. Chợt cực tốc lao xuống. Cuồng phong lần nữa tăng cường. Thổi đến mọi người nhao nhao lui lại mấy chục bước. Thanh thế thật lớn a. Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra bàng bạc thuần linh lực, trong nháy mắt hình thành thực chất hóa cử tượng. Tay hắn hất lên quát lạnh nói, phá cho ta siêu thần yêu nhiệt 29-28-7. Chương 287 tái chiến người thứ tư. Vân Phi Dương vung tay lên. Thực chất hóa cử tượng bỗng nhiên nâng bài. Tráng kiện cái mũi hung hăng rút đi qua. Ẩm chứa mạnh mẽ thuần linh lực. Bành mạnh mẽ vòi voi quất vào đại bàng bên trên. Trong nháy mắt đem vỡ nát phúc vũ khí bị phá rơi trong nháy mắt. Dư hành một ngụm máu phun ra đi ra. Hiển nhiên. Tại vũ khí đối bính hạ. Chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Lâm Nhược Hiên cả người cũng không tốt. Thiên tượng quyết chỉ là tứ phẩm cao cấp vũ khí. Đã vậy còn quá nhẹ nhõm phá mất ngũ phẩm vũ khí. Tiểu tử này đến cùng lính ngộ đến mức nào? Soát Vân Phi Dương dấm lên ruột bộ. Xuất hiện tại thổ thương dư hành trước mặt. Hắn một cái tay vươn ra. Tựa như bế nghễ thiên hạ bá chủ. Ngạo nghễ nói. Lăn xuống đi vừa dứt lời. Cuồng bạo thuần linh lực nơi tay trưởng lấp lói tia sáng chói mắt. Chợt bạo phát dư hành nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Thảm liệt ngã tại tỷ đấu đài bên ngoài. Cũng ngất đi làm dư hành ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Diễn võ trường lần nữa lâm vào tính mịch. Lại thắng. Tuy nhiên không bằng mưu sát triệu thần như vậy cường hãn. Nhưng tính được. Cũng chỉ là ra hai chiêu mà thôi. Ha ha ha. Diệp Nam Tô cười ha hà. Hắn ra sức vung vẩy cờ xí. Quát. Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất các học sinh nhao nhao tê quát lên. Chậm chậm. Tô Tình đứng ở trong đám người. Cảm thán nói. Ý. Chồng của ngươi, càng ngày càng biến thái, liên tục mưu sát hai cái ngũ tinh thành trì thiên tài. Lương Âm cũng bất giác ngoài ý muốn, bởi vì nàng từng mắt thấy, tên này tại ba tên vũ vương trước mặt, bình tĩnh cướp đi cơ viêm, đồng thời đem hai tên thủ thương vũ vương, chỉnh chết đi sống lại, đối phó hai tên võ tông cấp thiếu niên. Còn không phải dễ như trở bàn tay a. Lương Âm giải Vân Phi Dương. Là bởi vì từng mắt thấy qua. Lâm Nhược Hiên cùng Cao Viễn Trúc lại một mặt ngây người. Bởi vì. Tên kia vừa rồi thi triển vũ khí. Lại ẩn chứa 60 trọng thuần linh lực đến cùng có bao nhiêu bàng bạc a soát. Tại mọi người gieo hò hạ. Vân Phi Dương lần nữa chỉ hướng Thanh Loan thành thiên tài. Lạnh lùng nói. Lên. Bá khí trích để lọt đột nhiên. Cõng búa lớn thiên mới đi ra. Hắn tên là Hạng Hổ. Người như tên. Vóc người đẹp giống như mãnh hổ khôi ngô. Xoát. Hạng Hổ đi đến đài. Rút ra búa lớn hoành trên mặt đất. Mặt đất nhất thời vỡ ra, binh khí này nhất định rất nặng, có thể đem mặt đất chấn vỡ. Chí ít cũng phải vượt qua 200 cân đi, mọi người nhất thời lo lắng. Hạng Hổ nói. Ta cùng người khác giao thủ. Từ trước đến nay binh khí không rời tay. Cho nên. Ngươi cũng lấy ra binh khí đi. Được. Vân Phi Dương vung tay lên. Một thanh ước dài 8 thước thương xuất hiện. Ba. Hắn giữ tại trên cán thương. Bỗng nhiên đập xuống đất. Nhưng nghe oanh một tiếng. Lấy thương cơ sở làm trung tâm 2-3 trượng phạm vi. Mặt đất nứt ra vô số khe hẹp. Qua. Chuôi này trường thương chỉ sợ càng nặng nha. Không tệ. Vân Phi Dương xuất ra trường thương. Xuất từ cổ chiến trường. Đầu thương lập lòe tỏa sáng. Cán thương từ không biết tên tài liệu chế tạo. Trọng lượng đạt tới 500 cân. Lâm Nhược Hiên cùng Cao Viễn Trúc ngạc nhiên. Kẻ này. Sẽ còn dùng thương nói đùa. Đường đường thần giới thiên uy quân đại soái. Đối thương loại chiến trường này lợi khí. Chơi so kiếm còn trượt, nếu như không phải một mực không tìm được thần khí cấp thương hình vũ khí. Nếu không, tại thiên ma tỉnh một người độc chiến 100.000 ma quân lúc, tất nhiên sẽ thương trọt một mảng lớn trường thương nơi tay. Vân Phi Dương khí thế như hồng. Nói, tới đi. Uống Hạng Hổ hai tay nắm búa chặt tới. Loại này vũ khí hạng nặng, coi trọng thì một chữ. Mãnh liệt hô búa lớn tại thuần linh nội lực rõ ràng, hình thành một đạo thế đại lực trầm khí kình, độ rộng mưu sát bất luận cái gì đao kiếm chi khí. Thương ra như rồng vân phi dương một bộ phóng ra, trường thương chính diện đâm đi qua. Đầu thương ngưng tụ thuần linh lực, hóa thân một đầu gào thét long đầu, trực tiếp đem cuồng bạo khí kình vỡ nát. Đinh đầu thương bị búa lớn mặt sau ngăn lại. Hắc hắc. Hạng hổ âm u cười một tiếng. Búa lớn kéo lên, đem trường thương ném ra. Bỗng nhiên từ bên cạnh bổ tới, ẩm chứa thuần linh lực cao đến 60 trọng. Nhưng vào lúc này trên diễn võ trường truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn. Hạng hổ vung đến búa lớn, bỗng nhiên băng liệt. Toái phiến tại thuần linh lực bạo phát phía dưới trong nháy mắt hóa thành hư vô một khắc này. Vung tới là không mang theo búa cán gỗ. Tràng diện có thể nói tương đương buồn cười, còn về 60 trọng thuần linh lực. Tại thôn phệ toái phiến về sau, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô rát. Hạng hổ dừng lại, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn búa lớn chính là tứ phẩm, bị đối phương trường thương đâm một chút, là sao thì bỗng nhiên vỡ nát? Chẳng lẽ đối phương vũ khí phẩm chất cao hơn vân phi dương trường thương đẳng cấp không cao, ước lượng chỉ có tam phẩm, có thể đánh nát búa lớn, là đâm tới lúc ẩm chứa giống nhau lực lượng ám kình. Hạng hổ loại này chú trọng lực lượng bạo phát võ giả, tuyệt sẽ không đem thuần linh lực ra cầm tại vũ khí phía trên hình thành phòng ngự. Đương nhiên, vân phi dương vừa rồi loại kia phá vỡ khí kình, đâm tới tốc độ, hắn mặc dù muốn đem thuần linh lực ra cầm tại vũ khí phía trên cũng không kịp. Cho nên, nhất kích va chạm, hơn 60 nặng ám kình rót vào búa lớn bên trong, liền có mấy giây sau triệt để sụp đổ. Phúc xị. Hạng hổ ngẩn người thời khắc, vân phi dương trường thương đâm tới, xuyên thấu hắn vai trái. Đáp, đáp. Huyết dịch thuần cán thương, dần dần chảy xuôi xuống tới, tung tóe trên mặt đất. Bành Vân Phi Dương một chân đem đối phương đá bay ra ngoài, nhuốm máu đầu thương chỉ hướng một tên khác Thanh Loan Thành thiên tài trên thân, lạnh nhạt nói lên hai chữ nói ra, ngậm bay lên. Lại thắng, lại là nhẹ nhàng như vậy. Đông Đông Lăng học phủ học sinh nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt trừ sùng bái cũng chỉ có sùng bái. Ha ha ha. Cao Viễn Trúc hai tay run rẩy, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Chính mình học phủ học sinh, lấy lực lượng một người giải quyết Thanh Loan Thành ba tên thiên tài, quả thực quá thoải mái. Thoải mái đều muốn bay lên. Lâm Nhược Hiên cũng là thoải mái quên cả trời đất. Có người hoan hỉ, có người sầu. Bên cạnh cái hiếu lễ, cả người đều nhanh co quắp trên ghế. Hắn ngay từ đầu coi là Triệu Thần chính mình liền có thể giải quyết Vân Phi Dương. Kết quả ba người thay nhau ra trận, đều bại. Còn bị bại làm như vậy giòn tên này. Quá mạnh. Trương Hằng sắc mặt càng ngưng trọng. Hai tháng tu luyện, hắn có tự tin có thể chiến thắng Thanh Loan Thành ba tên thiên tài bên trong bất kỳ một cách nào. Nhưng lấy một chiến ba tuyệt đối không thể Lâm Chỉ Khuê một mặt bình thản. Tu luyện Nhịp Thiên Quyết về sau, nàng đã suy đoán ra. Trên đài tên kia bên trong thân thể thuần linh lực khẳng định bàng bạc vô cùng. Ba người xa luôn chiến, chắc là khó có thể tiêu hao hắn. Lại hạ một thành Vân Phi Dương, rung động toàn bộ Đông Đông Lăng học phủ. Bị thương chỉ một tên khác thiên tài, hai mắt phẫn nộ. Cái này muốn lên đài, kết quả bị cái Thế Hùng ngăn lại. Hắn mặt lạnh nói, ta tới. Vân Phi Dương liên thắng ba tên thiên tài, đối với hắn và Thanh Loan Thành tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục. Chính mình nhất định phải tự mình xuất thủ cùng lên đi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, đừng lãng phí thời gian của ta. Câu nói này để cái Thế Hùng cùng một tên khác thiên tài tức giận kém chút thổ huyết. Đông Lăng Thành học sinh lại nhao nhao hô quát lên, dòng máu của bọn họ sôi trào. Bọn họ chỉ hy vọng nhìn thấy Đông Đông Lăng học phủ mạnh nhất thiên tài lấy bá đạo thực lực nhục nhã tự cho mình siêu phàm Thanh Loan Thành thiên tài. Cái Thế Hùng đi tới, lạnh lùng nói, so huyền đầu. Xoát. Vân Phi Dương linh niệm nhất động, đem trường thương thu nhập không gian giới chỉ. Nói, các ngươi Thanh Loan thành là khách. Nói đánh như thế nào thì đánh như thế đó. Siêu thần yêu nhiệt 29-288. Chương 288 tứ tượng bá đạo cái thế hùng lên sân khấu về sau. Song quyền một nắm. Bộc phát ra cường thí thuần linh lực. Quanh thân càng là phun ra từng đạo lôi xà. Lôi hệ võ giả diễn võ trường học sinh phải sợ hãi. Lôi hệ là vạn thế đại lục tối cường công kích tính thuộc tính. Võ giả lính ngộ ra đến tỷ lệ. Quả thực so kiếm đạo thiên tài còn muốn hiếm thấy thâm thủ đả kích cái hiếu lễ. Tại chất nhi lấy ra lôi hệ thuộc tính về sau. Rốt cuộc tìm về tự tôn. Thế hùng đem cái này phách lối ra hỏa. Hung hăng ngược một hồi. Vì Thanh Loan thành tuổi trẻ tuấn kiệt xứng danh muốn phiền phức Lâm Nhược Hiên cùng Cao Viễn Trúc lo lắng. Đăng tràng cái thế hùng, nếu là hiếm thấy lôi hệ võ giả thực lực khẳng định so phía trước ba cái mạnh hơn. Vân Phi Dương liên thắng ba trận. Sẽ không để cho bọn họ bởi vậy xem thường Thanh Loan thành thiên tài. Dù sao, đó là ngũ tinh thành trì. Có mạnh đại tư bản nhưng mà. Táo bạo lôi hệ thuộc tính hiện ra về sau. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, làm ra cực kỳ khiêu khích cắt cổ cử động. Cái thế hùng thấy thế, quanh thân lôi xà phun trào, hai mắt thiêu đốt lửa giận. Vân Phi Dương nói, đánh bại ngươi trận này nhàm chán luận bàn cũng có thể kết thúc. Phách lối khí diễm. Không ai bị nổi cái thế hùng cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chiến thắng bọn họ. Thì cho là ta cũng là có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm thật sao. Vân Phi Dương hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Bàng bạc thuần linh lực gào thét mà ra. Tại mọi người nhìn phía dưới hóa thành hai cái thực chất hóa cử tượng Lâm Nhược Hiên há mồm mắt chừng. Nói. Sao làm sao có thể thiên tượng quyết loại vũ khí này. Cũng không phải là thái cực linh phù. Sao cùng lúc ngưng tụ ra hai cái đến hai cái xoát đột nhiên. Vân Phi Dương hai tay lần nữa nâng lên. Cường đại thuần linh lực bạo phát. Lại hình thành hai cái thực chất hóa cử tượng tứ tượng chi uy. Khiến cho chung quanh trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng áp lực. Đặng Lâm Nhược Hiên đứng lên. Trong lòng nổi lên ngập trời sóng biển. Nói. Tứ tượng mẹ ta nha diễn võ trường võ giả. Trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Luôn luôn tỉnh táo Lâm Chỉ Khuê. Nhìn thấy Vân Phi Dương huyễn hóa ra bốn đầu thiên tượng về sau. Tâm thần cũng bị triệt để rung động bốn đầu cự tượng. Đứng ngạo nghễ giao đấu tràng. Tản mát ra cuồng bạo lực lượng. Lộng hành quấy rối bốn phía. Làm tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác áp bách khoảng cách rất gần võ giả. Dọa đến nhau nhau lui lại. Nháy mắt. Giao đấu đài phương viên 50 trượng. Không ai. Đây vẫn chỉ là phát ra dư uy. Đem bọn hắn rung động. Khoảng cách bốn đầu cự tượng gần đây cái thế hùng. Sắc mặt cực độ khó coi. Trái tim dâng lên mãnh liệt bất an. Vân Phi Dương huyễn hóa ra cự tượng. Mỗi đầu đều ẩm chứa 30 trọng thuần linh lực. Xếp cộng lại. Hoàn toàn cũng là vũ vương sơ kỳ cường độ. Như thế áp bách tính lực lượng. Há lại một cách lôi hệ võ tông có thể chống lại nói thật. Tứ phẩm thiên tượng quyết tại Vân Phi Dương thi triển hạ đều đuổi kịp ngũ phẩm cao cấp vũ khí. Cái này là mực nào yêu nghiệt ba. Vân Phi Dương đi ra một bước. Ầm ầm ầm ầm theo chủ nhân phóng ra bốn đầu cự tượng nhao nhao bước ra một khắc này. Cái thế hùng đối mặt bốn đầu cự tượng. Thốt nhiên phun trào lôi mang run rẩy nhất thời thu liếm. Giống như bị loại kia lực lượng cường đại hoảng sợ không dám ra tới. Tiểu tử. Đột nhiên, Vân Phi Dương nâng tay lên. Ngạo nghễ nói. Ở trước mặt ta, ngươi chính là quả hồng mềm bốn đầu cự tượng âm vang nâng lên chân trước. Vô tình hướng cái thế hùng dẫm đạp lên đi. Chúng nó cùng nhau bạo phát lực kình. Sinh ra lực lượng. Để Lâm Nhược Hiên cũng vì đó nghiêm nghị. Cái thế hùng thần sắc hãi nhiên. Bốn đầu cự tượng công tới. Phong tỏa có thể né tránh ba cái phương vị. Bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường đầu thứ nhất. Ngạnh kháng có thể so với vũ vương cấp bạo phát. Chính mình mặc dù áp chủ bài ra hết. Cũng vô sự vô bổ. tính sơ sơ sẽ còn bị trọng thương, chỉ có thể lựa chọn đầu thứ hai. Cái Thế Hùng không phải một cái thiếu quyết đoán người. Làm cự tượng ngang nhiên áp xuống tới lúc, hắn bỗng nhiên hướng phía sau lui nhanh tên này. Muốn rời khỏi giao đấu đài. Muốn nhận thua, mới vừa rồi còn ngưu khí hống hống lấy ra lôi hệ thuộc tính. Kết quả bị Vân Phi Dương bốn đầu cự tượng kinh hãi không dám nhận chiến. Ngươi không thoát, vù vù gần phía trước cự tượng. Chân trước một bước, giấm đạp đang tỉ đấu đài bên ngoài, ngăn trở cái Thế Hùng đường đi. Cũng là như thế một giây chậm trễ, ba con cự tượng ngang nhiên đạp xuống đến. Giao đấu trên đài nhất thời truyền đến rầm rầm rầm âm thanh. Khắp nơi cũng tại giấm đạp bên trong chấn động kịch liệt. Diễn võ trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, giao đấu đài sớm đã phân mảnh, mọi người trợn mắt líu lưới. Trong thức hải vẫn quanh quẩn bốn đầu cự tượng điên cuồng giấm đạp màn này. Sư qua, miệng bọn họ sừng kịch liệt run rẩy. Vì thân ở bên trong cái Thế Hùng bày tỏ mặt niệm. Tây một đạo yếu ớt lôi mang phun trào, chợt phai mờ hư không. Cái Thế Hùng thân thể hãm địa bên trong, bắp thịt vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Tuy nhiên còn không có hôn mê, cũng đã mất đi đứng lên năng lực. Thanh Loan Thành năm tên thiên tài bên trong mạnh nhất cũng bại một khắc này. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao đều quên gieo họ. Bởi vì vừa rồi bốn đầu cự tượng bạo phát lực lượng vẫn rung động bọn họ tâm linh. Vân Phi Dương đi tới, thản nhiên nói: tiểu tử, lần này Đông Lăng Thành chuyến đi không có để ngươi thất vọng đi. Câu nói này tựa như lời kiếm đâm xuyên cái Thế Hùng trái tim. Hắn hoa phun ra một ngụm máu, tư duy phai mờ, cuối cùng ngất đi. Bị thương hạng hổ mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau. Hôm qua tại diễn võ trường, hắn cùng cái Thế Hùng coi là Đông Đông Lăng học phủ không có cái gì thiên tài có thể tùy ý ức hiếp. Bây giờ mới biết được, nguyên lai người ta mạnh nhất thiên tài có thể hoàn ngược chính mình phương này bốn người năm chàng luận bàn giao đấu. Vân Phi Dương một người làm ngược lại bốn cái, bên trong ba cái trọng thương hôn mê, một cách bị đâm xuyên vai trái. Đây chính là Bưu Hãn, đây chính là Bá Đạo Phi Dương. Phi Dương học phủ mạnh nhất, Đông Đông Lăng học phủ học sinh cùng kêu lên la lên, thanh âm vang vọng bầu trời. Trong bọn họ tâm đang chờ mong Vân Phi Dương chiến thắng hạng năm thiên tài, khi đó liền là chân chính một người quét ngang Thanh Loan Thành. Nhưng mà Vân Phi Dương đi xuống, đi vào La Mục bên người, lạnh lùng nói: cái này cái cuối cùng thì giao cho ngươi. Vì không cho cái Thế Hùng thất vọng mà về, hắn cưỡng ép thi triển cực hạn tứ tượng chi uy đem miêu sát, nhưng cũng phải trả giá lớn. Bên trong thân thể thuần linh lực gần như toàn bộ tiêu hao, đã mất sức tái chiến. Hắc hắc, La Mục cười nhạt một tiếng, tiêu sái đi lên. Chỉ Thanh Loan Thành thiên tài ngạo nghễ nói: tiểu tử, lên nhận lấy cái chết. Ừng ức, bị điểm một tên sau cùng thiên tài nuốt một miếng nước bọt, hai con ngươi xuất hiện e ngại. Một cách Vân Phi Dương thì giải quyết bốn người, cách này miêu sát Mộ Dung Chiến thiên tài há chẳng phải là càng trâu. Chính mình đi lên khẳng định cũng bị ngược chết đi sống lại nha. Ai, Vân Phi Dương thực sự là một người hoàn ngược bốn tên Thanh Loan Thành thiên tài, đem cái cuối cùng tâm lý phòng tuyến đánh, cũng không dám lên sân khấu giao đấu. Khù khù, Lâm Nhược Hiên thấp giọng nói: cái trưởng lão, không cần thiết cử hành đi. Cái Hiếu lễ che ngực, chịu đựng muốn thổ huyết xúc động, nói: Lâm Thành chủ nói không tệ, chàng tỷ đấu này đã không cần tiến hành. Bị một người giải quyết bốn cái đầy đủ mất mặt, lại đến đi thua, về sau còn thế nào gặp người a. Kết quả là La Mục cùng hạng năm thiên tài giao đấu bị cưỡng chế kết thúc. Cái Hiếu lễ liền lên cơm trưa cũng chưa ăn, sai người mang theo gặp khó thiên tài, mặt mày xám xịt trở về Thanh Loan Thành. Siêu thần yêu nhiệt 29-289, chương 289 La Mục giết trở lại La Gia. Thanh Loan Thành phái ra năm tên thiên tài tới khiêu chiến, bị Vân Phi Dương một người chơi ngã bốn cái, tuyệt đối là có tính chấn động. Vẹn vẹn một ngày thời gian, có quan hệ tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Đông Lăng quận. Vân Phi Dương cái tên này lần nữa thành vì mọi người nghị luận tiêu điểm. Vô số thiếu niên thiếu nữ đem xem làm thần tượng. Có thể nói Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài danh hiệu, thực chí danh quy Đông Lăng quận Vân Phi Dương, chiến thắng Thanh Loan thành bốn tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Cái này thì không ổn nha. Một cái tam tinh thành trì, vậy mà lại có xuất hiện thiên tài như thế, quận quốc khác cũng có người nghị luận. Vân Phi Dương cái tên này chân chính trên ý nghĩa đi ra Đông Lăng quận, lan tràn đến càng rộng lớn hơn khu vực. Đương nhiên, rất nhiều võ giả chỉ là lấy ra làm sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng. Dù sao một cái tam tinh thành trì, mặc dù xuất hiện một thiên tài, cũng không thể quá mạnh. Có lẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Quý Thủy Đường, Bảo Lị hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn lấy Vân Phi Dương. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao Đầu đang ngồi ở trước bàn, lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía lão đại. Bành! Đột nhiên Bảo Lị bàn giáo viên vỡ vụn. Vân Phi Dương bị hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng nói: Lão sư, trong khoảng thời gian này ta cũng không có phạm sai lầm nha. Soát, Bảo Lị dắt hắn cổ áo, đem kéo qua đến, lạnh lùng nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong ẩm chứa bạo lực thành phần, đủ để mạt sát hết thầy. Vân Phi Dương nuốt một miếng nước bọt, giơ tay lên nói: Đầu tiên nói trước, không cho phép đánh mặt. Hô Bảo Lị ngọc thủ bay tới, lại là nhẹ nhàng mò tại trên mặt hắn, cười quyến rũ nói: Còn nhớ rõ ngày đầu tiên đến Quý Thủy Đường lên lớp nói chuyện qua sao? Y Vân Phi Dương nhớ lại chuyện cũ, hắn nhớ tới lấy tân sinh thân phận lần đầu tới Quý Thủy Đường, Bảo Lị đưa ra một chuỗi vấn đề, chính mình một cách đều không đáp lên. Ngay tại nàng bão nổi thời khắc, nhưng cũng cơ trí trả lời: Ta không biết bọn họ là ai, nhưng ta biết về sau lại là ta. Vân Phi Dương Bảo Lị xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, nói: Một người độc chiến Thanh Loan thành bốn tên thiên tài, ngươi được ghi vào trường học sử. Hồ Vân Phi Dương triệt để buông lỏng một hơi. Nguyên lai bởi vì việc này mới đem chính mình gọi qua, ta còn tưởng rằng lại phạm sai lầm đây. Hắn vỗ bầu ngực, ngạo nghễ nói: Lão sư, xin yên tâm, đây chỉ là bắt đầu. Về sau Đông Đông Lăng học phủ sử ký bên trên sẽ chỉ lưu lại ta Vân Phi Dương một người. Lời nói này thật ngông cuồng. Bất quá Bảo Lị rất hài lòng, nói: Trở về đi. Thanh Loan thành thiên tài bại hoàn toàn tin tức nhất định lưu truyền một đoạn thời gian. Vân Phi Dương cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn biết thế giới bên ngoài rất lớn, còn có thiên tài mạnh hơn, không thể có bất luận cái gì thư giãn. Vài ngày sau, chưa lần này sự kiện lạnh đi Đông Lăng thành, lần nữa phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là La Mục nghênh ngang trở lại La gia, một chân đem cửa lớn đá văng, có thể nói vinh váo trùng thiên. Vân Phi Dương theo ở phía sau, khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này từng chịu qua bao lớn ủy khuất mới sẽ làm ra đá văng ra nhà mình cửa lớn cử động, đến đâu La Mục chịu đến ủy khuất cùng nhục nhã, Vân Phi Dương vĩnh viễn sẽ không biết. Bởi vì hắn cùng La Mục là hai cách đại biểu, một cách đại biểu thiên tài, một cách đại biểu phế vật. Phải biết Vân Phi Dương kiếp trước tại thần giới cũng là ngàn năm khó gặp thiên tài, tu vi đề bạt, để người đồng lứa xấu hổ, cho nên đạt được vĩnh viễn chỉ có khen ngợi cùng sùng bái. Dù là bị trấn áp vạn năm, chui từ dưới đất lên trọng sinh, cũng thể hiện ra cực kỳ yêu nghiệt một mặt. La Mục khác biệt, hắn trời sinh tử mạch, không có đan điền, từ đầu đến đuôi phế vật. Tại lấy võ làm đầu thế giới, càng xuất sinh đại gia tộc, tuyệt đối là viết kép bi kịch. Có bao nhiêu bi kịch liền không nói, bởi vì từ xưa đến nay, cường giả theo phế vật nghịch tập, thành tựu đệ nhất đứng đầu cường giả ví dụ, có thể nói nhiều vô số kể. Bây giờ La Mục có thực lực, tự nhiên muốn đến La gia đứng một đợt, đem đã từng nhục nhã chính mình đồng tộc từng cái giẫm tại dưới chân. Nhưng mà khi hắn chân trước đá tung cửa ra, chân sau liền bị xuất hiện La Thế Hải một bàn tay đập tới trên mặt đất. Cái này hai cánh cửa giá trị vạn lượng, đá hư làm sao xử lý? Xoát La Mục đứng lên, hét lớn: La Phong, La Sơn, La Đồng, La Huy, hết thảy cút ngay cho ta đi ra. Áp lực phẫn nộ rốt cuộc tại thời khắc này bạo phát, thanh âm càng là vang vọng toàn bộ La gia, kinh động đang tu luyện hoặc bận rộn La gia dòng chính. La Thế Hải trầm giọng nói: Tiểu tử Vân Phi Dương đi tới, cười nói: La gia chủ, đây là giữa những người tuổi trẻ sự việc, ngài thì không nên xen vào. La Thế Hải khẽ giật mình. Vô luận sinh tử đài nhất chiến, còn là Vũ Hoàng lăng mộ, cùng gần đây Thanh Loan thành khiêu chiến, hắn đều không tham dự cùng quan chiến. Nhưng không có nghĩa là không biết Vân Phi Dương. Tiểu tử, La gia chủ trầm giọng nói, đây là ta La gia nội sự, còn mời rời đi. Ta thì không đi. Vân Phi Dương lách qua hắn, không biết xấu hổ nghênh ngang đi vào. La Thế Hải sắc mặt âm trầm. Nhưng vào lúc này, đứng ở trước cửa Tật Phong kiếm sĩ hổ nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La gia chủ, giống như có cái này một lời không hợp thì nhào tới tính toán. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp La Thế Hải tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhưng nghĩ tới kẻ này thực lực, còn là đem lửa giận cưỡng chế tới. La gia chủ, Vân Phi Dương phất phất tay nói: Xin yên tâm, ta là cho bằng hữu góp phần trợ uy. Các ngươi La gia sự việc cũng không có gì hứng thú tham dự. La gia bên ngoài diễn võ trường, Vân Phi Dương ngồi tại trong phòng nhỏ, một mặt mỉm cười nhìn về phía giữa sân. La Phong, La Mục ngạo nghễ lập tại diễn võ trường bên trên, phách lối giơ tay lên nói: Trước kia nhục nhã, ngày hôm nay ta La Mục muốn toàn bộ phụng trả lại cho ngươi. Ha ha, chết cười ta. Đã từng khi dễ hắn La gia dòng chính nhao nhao giễu cợt cười rộ lên. La Mục có tu vi, cũng chiến thắng sát lục chi tinh, bọn họ cũng đã được nghe nói, nhưng lại xem thường. Dù sao không ai tận mắt nhìn thấy, ai biết việc này có phải là thật hay không. Gọi La Phong thiếu niên đi tới, khinh thường cười lạnh nói: Mặc dù có tu vi, cũng vẫn là một cái rác rưởi. Bành bành, đột nhiên La Mục phẫn nộ xông lại, hắn tốc độ cũng không nhanh. La Phong cười lạnh, nắm tay phải ngưng tổ vũ sư đỉnh phong thực lực ngang nhiên đập tới. Bành một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào La Mục bụng. Hắn khinh thường nói: Không có năng lực né tránh, cũng dám về đến báo thù. Buồn cười cùng cực soát. Đột nhiên La Mục hai tay chế trụ hắn, nói: Lực lượng ngươi quá yếu. La Phong giật mình. Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể bị nâng lên. La Mục nâng lên La Phong, phát cuồng chạy. Cuối cùng đi đến một tảng đá lớn trước, đem hung hăng vung đi qua. Ầm ầm, cự thạch vỡ vụn, La Phong thống khổ ngã xuống đất. Mẹ La Mục giơ lên chân, phẫn nộ đạp lên. Chỉ chốc lát công phu, La Phong liền bị đạp mặt mũi bầm dập, sau cùng miệng sùi bọt mép bất tỉnh đi. Cái này La gia dòng chính nhao nhao mắt trợn tròn. Một khắc này, bọn họ cảm giác được mỗi một cước lực trình ít nhất phải đạp tới 10 tầng. Cái này đây là võ tông cấp. La Sơn La Mục xoay người, chỉ hắn nói: Lăn ra đến siêu thần yêu nhiệt 29-290. Chương 290 nhi tử trở về. Đi qua Vân Phi Dương đột kích huấn luyện, La Mục tại trọng lực tổ linh trận tu luyện hơn nửa tháng, coi như ít nhất là ngoại giới 3 tháng. Tu vi cũng theo vũ đồ nhất cử đột phá đến vũ sư đỉnh phong. Còn là thật để bạc. Thậm chí tại trọng lực áp bách dưới, thân thể cường hãn cùng lực lượng bạo phát, đủ để sánh ngang võ tông sơ kỳ. Nói thật, La Mục có thể lấy cho nhanh như vậy thành tựu. Trọng lực tổ linh trận tuy nhiên đưa đến tác dụng cực lớn, nhưng càng nhiều còn là dựa vào tự thân kiên quyết. Dù sao, mỗi thời mỗi khắc đỉnh lấy cường đại trọng lực, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trái tim lửa giận trèo chống hắn, nỗ lực vượt qua thường nhân nỗ lực. Đúng là như thế. Đổi lấy tu vi nhanh chóng đề cao, cũng mới chính thức đánh về La Gia. Hướng chỗ có người chứng minh. Lão tử, không phải rác rưởi ta để ngươi khi dễ ta bành ta để ngươi tiểu tại trên người của ta bành. La Mục đặt ở La Sơn trên thân. Mỗi một quyền vung ra, đều đang phát tiết lấy nén ở trong lòng sỉ nhục. Hắn khuôn mặt dần dần dữ tợn, giống như đánh mất lý tính giã thú Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Tuy nhiên không biết La Mục đã từng nhận cái dạng gì khuất nhục, nhưng dựa vào nét mặt của hắn cùng hành động đã nhìn ra. Cái này có lẽ là cả một đời đều không thể ma diệt vết sẹo. Không được, La Gia một tên trưởng lão thực sự nhìn không được thì muốn xông tới. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường thương xuất hiện, lạnh nhạt nói, ai dám đi qua cũng đừng trách ta. Vân Phi Dương trở mặt, đang khi nói chuyện bàng bạc thuần linh lực bạo phát uy hiếp, lại là uy hiếp. La Gia trưởng lão phẫn nộ nắm quyền, nếu như không phải kiêng kỵ đối phương bạo phát đi ra 60 trọng thuần linh lực, có lẽ đã sớm đồng thủ La Đồng đem La Sơn đánh choáng về sau. La Mục bỗng nhiên tiến lên. La Phong cùng La Sơn là cùng tuổi bên trong tu vi mạnh nhất, bây giờ bị liên tiếp đánh choáng, đánh vô cùng thê thảm, gọi La Đồng dòng chính trực tiếp bị dọa sợ. Phù phù, cuối cùng hắn bị phát cuồng La Mục nhẫn trên mặt đất, bảo vũ lê hoa tàn phá lên. La Gia dòng chính nhao nhao đánh một cái lạnh run, âm thầm may mắn năm đó may mắn không có khi dễ hắn, nếu không hạ chàng thì cùng anh họ nhóm một dạng. Mục Nhi, dừng dừng tay, đột nhiên bên ngoài diễn võ trường truyền đến mang theo tiếng khóc nức nở la lên. Nơi đó đứng đấy một người tuổi chừng 40 trung niên phụ nhân, nàng mặc quần áo cũng không lộng lẫy, từ một tên nha hoàn nâng. Tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, dung mạo đã già, nhưng cũng nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái mỹ nhân nhi. La Cần Thị nhìn lấy nhi tử bóng lưng, trong mắt rưng rưng theo gương mặt rơi xuống. Nghe được mẫu thân thanh âm, La Mục thần sắc ngốc trệ. Cái kia cố đáng sợ khí tức bắt đầu thu liếm, lửa giận trong lòng dần dần thu liếm, cũng từ trên người La Đồng đứng lên. La Mục xoay người, nhìn thấy mẫu thân. Phù phù, đột nhiên hắn cúi xuống đầu gối, quỳ trên mặt đất, hung hăng khấu đầu một cái, lệ tuôn như suối nói, nương, nhi tử trở về La Gia cùng Đông Đông Lăng học phủ chỉ cách xa nhau mấy con phố. Nhưng là tiến vào học phủ trong 3 năm, La Mục cùng mẫu thân chưa bao giờ thấy qua một mặt. Xác thực nói, từ khi biết được chính mình là tử mạch không thể tu luyện võ đạo, hắn thì có ý tránh đi mẫu thân. Bởi vì khi tiến vào học phủ trước, đã từng thề phải trở nên mạnh hơn. Làm không được, chính mình cái gì cũng làm không được. Đoạn thời gian kia, hắn dùng đồi phế đến tê liệt chính mình, dùng trang bơ để che giấu chính mình yếu ớt. Bây giờ khi hắn nắm giữ tu vi, nắm giữ thực lực, lấy vương giả trở về khí thế xếp trở lại La Gia, nhìn đến so 3 năm trước đây càng thêm thương mẹ già, rốt cuộc nhìn không được gào khóc lên. Mẹ nhờ có con, La Gia thậm chí gia tộc khác, nếu như sinh ra một đứa con trai có bất phàm thiên tư, làm nhi tử mẫu thân khẳng định sẽ theo cao quý. Mẹ bằng tử tiện, nếu như sinh ra một cái phế vật, làm nhi tử mẫu thân, thân phận khẳng định cũng sẽ thấp. La Mục trời sinh tử mạch, gặp người đồng lứa nhục nhã cùng phụ thân các trưởng bối lạnh lùng, La Tần thì cũng chẳng tốt hơn là bao, trong gia tộc địa vị cùng đãi ngộ cực thấp. Nếu không mà nói, lấy vạn thế đại lục linh khí trình độ, như thế nào sẽ để cho một cái tuổi gần 40 nữ nhân sớm già trước tuổi. Nương, thật xin lỗi con trai ngươi vô dụng, để ngươi gặp đồng dạng nhục nhã. Bành La một lần nữa đập một vang đầu. Bành bành bành, hắn nắm thật chặt quyền, lần lượt nâng lên, lần lượt đập đi xuống. Dần dần nước mắt cùng huyết dịch dung hợp ở trong bùn đất, con ta La Tần thị tại nha hoàn nâng đỡ đi vào La Mục trước người. Nàng quỳ trên mặt đất, run rẩy mở ra hai tay, đem nhi tử ôm thật chặt vào trong ngực, nước mắt tung tóe rơi xuống. La Thế Hải xoay người sang chỗ khác. La ra mọi người, hoặc xuất phát từ áy náy, lại hoặc là cái gì, ánh mắt không dám nhìn tới. Ai? Tâm tính vững như bàn thạch Vân Phi Dương. Vì đó động dung. Dưới gầm trời này, khó khăn nhất mạc sát. Sợ sẽ là loại này thân tình đi. Vù vù đột nhiên. La ra nội viện. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí kình. Thực lực có thể so với Vũ Vương dám đả thương tôn nhi ta ngươi cái này rác rưởi. Muốn chết một tên râu tóc lão giả phẫn nộ bay ra. Trong tay ngưng tụ thuần linh lực. Ngang nhiên hướng về quỳ trên mặt đất La Mục đập tới. Thái trưởng lão La Thế Hải sắc mặt đại biến. La gia trưởng lão còn cùng kêu lên hưng phấn nói. La gia chúng ta sinh ra Vũ Vương không tệ. La gia xuất hiện một tên Vũ Vương nhưng bọn hắn chỉ để ý điểm này. Không để ý đến. Cái này vừa mới tấn thăng Vũ Vương thái trưởng lão. Sát tâm nổi lên. Hiển nhiên. Muốn đưa La Mục vào chỗ chết nguyên nhân rất đơn giản. La Phong cùng La Sơn. Là hắn yêu chiều tôn nhi không tốt La Thế Hải quá sợ hãi. Cũng thân pháp thi triển. Ngăn tại La Mục trước người. Khẩn cầu nói. Thái trưởng lão. Không thể cút bành La Thế Hải bị cuồng bạo lực lượng quét bay ra ngoài. La gia thái trưởng lão phẫn nộ bay tới. Khô trưởng vung lên. Ngưng tụ trăm tầng thuần linh lực trực tiếp đánh phía La Mục. Dám đả thương tôn nhi ta. Cái này rác rưởi phải chết khí tức cuồng bạo cuốn tới. La Mục trái tim dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. Thân thể tức thì bị Vũ Vương chi uy áp chế gắt gao. Không cách nào động đậy mảy may muốn chết không thể chết. Không thể chết. Mẫu thân còn trong ngực A La Mục bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thế mà cưỡng ép đột phá Vũ Vương áp lực bách. Đem mẫu thân đẩy đi ra hắn vẹn vẹn chỉ có thể làm đến bước này. Bởi vì cường đại Vũ Vương chi uy lần nữa áp xuống tới. Lần nữa mất đi hành động lực. Thì liền hô hấp đều biến đến mức gì thường gian nan Vũ Vương cấp trọng lực cùng Vũ Vương cấp uy áp. Là hai cái khác biệt khái niệm. La Mục mặc dù có thể tại Vũ Vương cấp trọng lực dưới hành động tự nhiên. Nhưng tại Vũ Vương uy áp hạ. Vẫn yếu đáng thương. Nhi nhi tử La Tần thì bị đẩy ra rất xa, ruột gan đứt từng khúc hô quát lên. Nương La Mục ngạo nghễ đứng thẳng tiếp nhận Vũ Vương uy áp hắn tự tin nói, ta không chết. Không chết La Tần thì thần sắc ngốc trệ. La gia các trưởng lão kém chút bật cười, đối mặt Vũ Vương cũng không chết, tiểu tử này quá biết giả vờ. Nếu như bọn họ biết, La Mục là kim cương thần người thừa kế. Đặc điểm cũng là phòng ngự cường hãn. Có lẽ thì sẽ không cho rằng là giả vờ vù vù đột nhiên. La Mục quanh thân hiện ra bàng bạc lực lượng. Bắp thịt dần dần cứng đờ. Tại mọi người phải sợ hãi hả. Tê tâm liệt phế giận dữ hét. Vân Phi Dương cứu ta còn tưởng rằng muốn bạo phát. Nguyên lai là cầu cứu siêu thần yêu nhiệt 29-291. Chương 291 thi triển cấm thuật. Võ Tông Đỉnh Phong tại đến La Gia trước. Vân Phi Dương từng nói qua. Nếu như cần muốn trợ giúp. Có thể kêu đi ra. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy phiền phức. Khi đó. La Mục khinh thường tại chú ý cho rằng chính mình đủ để đối mặt hết thảy. Nhưng là hắn muốn sai. La gia thái trưởng lão. Vào lúc này đột phá Vũ Vương. Phá quan mà ra. Mang đến cho mình nồng đậm tử vong khí tức La Mục kế thừa kim cương thần thần hồn. Thân thể là rất mạnh. Nhưng mà tuyệt khó chống lại Vũ Vương cấp cường giả. Bởi vì đây là thực lực toàn diện áp chế. Cho nên. Rốt cuộc mở miệng cầu cứu nghe được La Mục la lên. Vân Phi Dương khóe miệng một vòng mỉm cười. Thi triển dược bộ. Xuất hiện tại hắn trước người. Có thể so với Vũ Vương hậu kỳ thuẫn tường đột nhiên chống ra ầm ầm cuồng bạo khí kình oanh tới. Bỗng nhiên nổ tung. La ra dòng chính nhao nhao rút lui. Thần sắc kinh hãi. Nghĩ thầm. Thái trưởng lão một kích này. La Mục sợ là bị mạt sát hư vô đi. Nhưng mà. Đợi khí kình biến mất. Bọn họ nhìn thấy. La Mục đứng sau lưng Vân Phi Dương. Bình yên vô sự cái này La ra mọi người sắc mặt đại biến. Bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất La Thế Hải còn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thân là nhất gia chi chủ, hắn cũng có nỗi khổ tâm. Dù sao, chính mình nhất cử nhất động đều bị giới hạn gia tộc trưởng lão. Chỉ có thể đối năm đó La Mục biểu hiện lạnh lùng. La Mục thoát đi La ra tiến vào Đông Đông Lăng học phủ, thật sự là La Tần Thị khẩn cầu sao cũng không phải. Lấy La Tần Thị năng lượng còn làm không được, là La Thế Hải ra mặt muốn nhờ. La Thế Hải cũng không phải là một cái hợp cách phụ thân, cũng không phải một cái hợp cách trưởng phu. Nhưng có một chút không cách nào cải biến. La Mục là con của hắn máu mủ tình thâm. Cho nên, làm La Mục gặp đến tử vong uy hiếp, hắn vẫn là đứng ra, dùng hành động để vãn hồi một điểm làm cha trách nhiệm. La gia thái trưởng lão rơi tại diễn võ trường bên trên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt. Trăm tầng thuần linh lực lại như thế bị triệt tiêu, tiểu tử này chí bảo không được nha soát. Vân Phi Dương thu hồi tấm chắn nhỏ, cười nói, hắn mắng ngươi phế vật. La Mục nắm tay nói, khó chịu, đi đánh hắn đi. A La Mục mắt trợn tròn, để cho mình đi đánh Vũ Vương. Cái này so, tạm thời còn giả vờ không ra. Hắn vô liêm sỉ nói, ngươi giúp ta đánh hắn. Vân Phi Dương nói, ta cũng không phải ngươi tay chân. La Mục chân thành nói, ngươi là ta lão đại. Nhận, cái này trang bơ giới từ từ bay lên sáng chói ngôi sao mới. Rốt cuộc tại thời khắc này, thừa nhận Vân Phi Dương là lão đại. Phải biết, bị ngược trăm ngàn lần, La Mục một mực không hé miệng. Thủy Trung tưởng tượng, một ngày kia, đem Vân Phi Dương ngược một hồi, ngồi lên quý thủy đường lão đại ngai vàng tốt a. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói tiểu đệ bị khi phụ, ta cái này lão đại khẳng định nhìn không được. Đúng đúng, La Mục như gà con mổ thóc gật đầu. Hai người ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. La gia thái trưởng lão sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nói, ở đâu tới đứa nhà quê, dám ở ta La gia làm càn. Lão đầu bế quan thật lâu, tin tức bế tắc, cũng chưa nghe nói qua Vân Phi Dương tên. Lão đầu, ngươi dám đụng đến ta huyên đệ, có biết hạ tràng là cái gì không? Vân Phi Dương đi tới, trong ánh mắt đều là ngạo nghễ. La Thế Hải bọn người nhao nhao sụp đổ. Tố vấn kẻ này tính cách cuồng vọng vô sỉ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Dám ở ta La gia Vũ Vương trước mặt kiêu căng như thế hạ tràng. La gia thái trưởng lão cười lạnh nói, muốn chết đang khi nói chuyện. Cái này muốn phất tay, ngưng tụ cường đại thuần linh lực. Chậm, Vân Phi Dương ngăn cản nói, ta là các ngươi La gia khách nhân, làm sao cũng phải cho chút thời gian để cho ta trước nóng người đi. La gia tất cả trưởng lão kém chút chửi ầm lên, người nào mời ngươi, người nào nói ngươi là khách nhân, là ngươi không biết xấu hổ chính mình tới, còn ỷ vào tu vi cao chen chân La gia chúng ta nội sự. Thái trưởng lão thản nhiên nói, ngươi nếu không phải ỷ vào chí bảo, lại có tư cách gì ở trước mặt lão phu làm nóng người, đúng không? Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe qua lạnh lùng, linh lực dung nhập trong máu, dần dần bốc cháy lên. Tên này thi triển cấm huyết tế, vù vù huyết dịch thiêu đốt, khí tức cuồng bạo điên cuồng xuất hiện. Vân Phi Dương tu vi theo võ tông trung kỳ thoáng cách để thăng lên đến võ tông đỉnh phong. Cách này đây là cấm thuật, La ra đám người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương sợi tóc dần dần từ hắc chuyển biến thành trắng bạc. Cuối cùng khi hắn thực lực dừng lại tại võ tông đỉnh phong, tóc đen đầy đầu đã hóa thành một mảnh trắng bạc, sợi tóc theo gió nhẹ bay múa, hiển lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt, có thể nói lại đẹp trai đến độ cao mới. La Mục chừng to mắt, nội tâm lại sâu thụ đả kích. Trang bơ gắn với màu tóc đều biến, cái này mẹ nó là cảnh giới gì? Nếu như cơ gia cao thủ ở hiện trường, khẳng định cũng sẽ ngây người, bởi vì cấm huyết tế chỉ có tăng cao tu vi hiệu quả, cũng không có cải biến màu tóc công năng. Vân Phi Dương tóc chuyển biến thành màu trắng bạc, là huyết dịch cùng phàm nhân khác biệt duyên cớ. Mà thần giới huyết tộc võ giả thi triển thần thông, tóc hồi theo màu đen chuyển hóa làm đỏ thấm. Thi triển cấm thuật, cải biến màu tóc, cũng không tệ. Chí ít sẽ không để cho người nghĩ đến. Đây là cơ gia cấm thuật ba. Vân Phi Dương nắm tay, cảm thủ võ tông đỉnh phong thực lực. Nỉ non nói, một cách vừa bước vào vũ vương gà mờ, vừa tốt có thể đem ra thử một chút uy lực. La ra mọi người nhao nhao sụp đổ. Cách này thi triển một loại nào đó vũ khí hoặc cấm thuật, để tóc thay đổi nhan sắc ra hỏa. Vậy mà nói vừa bước vào vũ vương gà mờ thật ngông cuồng quá phách lối. La ra thái trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Hắn chịu đựng lửa giận, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi làm nóng người thật là không có. Vân Phi Dương nói, tới đi. Xoát, La ra thái trưởng lão xuất hiện ở trước mặt hắn, vung tay lên, trăm tầng thuần linh lực bạo phát, tựa như một tòa núi lớn áp xuống tới. Thật mạnh, La ra võ tông cấp cường giả không ngừng hâm mộ. Đây mới là vũ vương, đây mới thực sự là lực lượng. Không biết chính mình lúc còn sống có thể hay không bước vào cấp độ này đây. Nhưng mà sau một khắc bọn họ tập thể hé miệng, bởi vì đối mặt thái trưởng lão nhanh chóng như vậy độ, Vân Phi Dương giống như bắt được, nhẹ nhàng nâng đầu đem lực lượng phá mất, không có gây nên bất luận cái gì tiếng phá hủy, tùy ý vung lên, trăm tầng thuần linh lực phai mờ rung động nhiễm ra thái trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được đối phương tiện tay vung lên, ẩm chứa lực kình không yếu hơn mình, đây là khẳng định. Đột phá võ tông trung kỳ, Vân Phi Dương không thi triển vũ kỹ, thường quy bảo phát thì đạt tới 45 trọng. Bây giờ, thi triển ra bảo phát tính cấm thuật, cưỡng ép đột phá võ tông đỉnh phong. Bảo không phát ra được 100 trọng thuần linh lực. Cực khổ tu luyện cách đồ chơi này làm gì thiên tượng. Ngay tại thái trưởng lão chấn kinh thời khắc, Vân Phi Dương nâng tay lên. Trăm tầng thuần linh lực bỗng nhiên theo quanh thân tuôn ra, cũng cấp tốc hóa thành một đầu cự tượng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta dựa vào Đông Lăng thành bên trong. Rất nhiều võ giả nhao nhao trừng to mắt. Bởi vì La gia nội viện, bỗng nhiên xuất hiện nhất tôn cự tượng, cao độ đạt tới hơn 10 trượng, cũng chậm chậm giơ lên chân trước. Khí tức cuồng bạo phun ra đến. Khoảng cách xa mấy dặm, bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ ràng Vân Phi Dương là hắn vũ khí. Mọi người kinh hô, loại này hóa thành cự tượng vũ khí để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng ở cùng Thanh Loan thành thiên tài giao đấu lúc, giống như không có lớn như vậy, cũng không có như thế chân thực. A, Vân Phi Dương cưỡng ép đột phá đến võ tông đỉnh phong, thi triển thiên tượng quyết, tự nhiên cũng gây nên biến chất. Xoát, hắn đại thủ bỗng nhiên đè ép, lãnh đạm nói, chấn áp vù vù tiếp cận chân thực cảm giác cự tượng, bỗng nhiên giấm đạp xuống tới, mạnh mẽ khí lãng bạo phát, La ra tường ngoài cùng kiến trúc trong khoảnh khắc sụp đổ.